thời không lữ xá của ta 6 chương 40 lão pháp gia lễ vật xét thấy không sợ trời không sợ đất ăn nữ hiệp đối ô tô cảm giác sợ hãi. Trình Vân không có gọi xe, mà là đẩy mặt trời cùng ăn nữ hiệp chậm rãi tản bộ trở lại. Ăn nữ hiệp tốc độ chạy trốn rất nhanh, có thể bước đi đúng là rất chậm, đại khái là bởi vì chân ngắn đi. Đi trở về nhà khách lúc, Trình Vân sớm đã đem bia uống sạch. Mà ăn nữ hiệp còn hai tay nâng bình di te kia, cúi đầu đem miệng dán ở kéo miệng bình một bên, từng điểm cách miệng nhỏ mím môi. Nàng chỉ cảm thấy loại này không biết nên gọi là di te vẫn là đồ uống đồ vật ngọt meo meo, lành lạnh, hết sức tốt. Uống cửa dừng một chiếc Đức Bang hậu cần giao hàng xe, còn không đẩy ra cửa kính. Trình Vân liền nhìn thấy trước sân khấu trồng rất nhiều rất lớn khối dùng giấy dai cùng túi bện bọc hàng hóa. Đều mau đem trước sân khấu chiếm đầy rồi. Một tên thân mang chế phục nhân viên giao hàng đứng ở trước sân khấu một bên thổi điều hòa. Nhiệt đến cả người là mồ hôi. Mà Trình Yên chính cúi đầu đứng ở bên cạnh hắn ở thu hóa đơn trên ký tên. Mái tóc màu đen dọc theo trắng như tuyết cổ tự nhiên buông xuống. Trình Vân đi vào liền kinh ngạc hỏi. Dường đến rồi, Trình Yên liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt đem thu hóa đơn đưa cho nhân viên giao hàng. Nói. Hừm. Còn có ngăn tủ. Bàn ghế. Bàn trà cũng đến rồi. Có được bận bịu rồi. Trình Vân cảm thấy có chút đau đầu. Chờ một lúc còn có rất nhiều đồ vật nhỏ muốn đến. Mới vừa nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện thoại cho ta. Trình Yên nói xong. Liếc nhìn chất đống ở trước sân khấu đại gia hỏa nhóm, trực tiếp bắt đầu vuốt tay áo. Đến đây đi, hai chúng ta trước tiên đem đại mang lên. Nhỏ chỉ một mình ngươi chuyển. Cái gì ăn nữ hiệp một cách đầu bỗng nhiên từ Trình Vân phía sau đưa ra ngoài đánh giá những thứ đồ này. Giường cùng ngăn tủ, dùng để bố trí giường ngủ phòng, cũng chính là các ngươi sau đó ký túc xá. Trình Yên nói xong lại liếc mắt Trình Vân. Hơi nhíu nhíu mày nói. Còn không thúc đẩy ngươi có được hay không á? Trình Vân có chút lo lắng hỏi. Trình Yên không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Cái kia có gan một mình ngươi đem những này trống đi tới á? Ta đến ăn nữ hiệp xung phong nhận việc. Ngươi? Trình Yên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ăn nữ hiệp, cười cợt. Ăn nữ hiệp xem ra dòng giã so với nàng thấp một cái đầu. Ăn nữ hiệp không nói hai lời, một tay nắm lên một bó so với thân thể nàng còn thô gờ giường trống trên vai trên. Đi lại mạnh mẽ liền đi lên lầu, không đi ra vài bước nàng lại quay đầu lại. Thậm chí để trống một cái tay đến chụp chụp đầu. Hỏi. Cái kia. Để chỗ nào tới? Trình Yên cùng Du Điểm đều nhìn sững sờ. Há, ta rõ ràng. Ăn nữ hiệp không dám dừng lại thêm nữa, soạt soạt liền lên lầu. Cái kia. Trình Vân chụp chụp não, các ngươi biết đến Thượng Đế làm người đóng một cánh cửa, sẽ vì nàng mở một cánh cửa sổ. Khả năng, Thượng Đế vì nàng mở ra một tấm cửa sổ sát đất. Hoa Du Điểm tiểu cô nương hơi há to mồm. Trình Yên lại là ngạc nhiên nhìn chăm chú Trình Vân một mắt. Tiếp thu hồi ánh mắt. Có vẻ như cũng không nghĩ ra càng tốt hơn giải thích rồi. Xoay người lại. Trình Vân cùng Trình Yên lại là hai người đồng thời chống một bó gờ giường đi tới. Trình Vân cũng còn tốt chút. Trình Yên liền cảm giác rõ ràng cực kỳ cật lực. Hầu như là vẫn cắn răng mới tiếp tục kiên trì. Này càng làm cho nàng thán phục ăn nữ hiệp trong thân thể nhỏ bé kia đến cùng ẩm chứa thế nào năng lượng. Trước sân khấu mở ra quản chế, Du Điểm cũng không sợ đến tặc, nàng cũng thuận tay giúp đỡ cầm chút đồ vật nhỏ lên lầu. Ở ăn nữ hiệp dưới sự giúp đỡ, không tới 20 phút, trước sân khấu trồng một đống hàng hóa liền bị chuyển đến lầu 3 hành lang cuối cùng. Nơi này vừa vặn là 4 gian giường ngủ phòng vị trí. Trước tiên lắp ráp sao? Trình Vân hỏi, nhưng là quay đầu nhìn về phía ăn nữ hiệp. Đương nhiên trước tiên lắp ráp. Ngươi buổi tối không phải muốn trực ban sao? Trình Yên cau mày đáp. Nàng theo Trình Vân ánh mắt liếc nhìn ăn nữ hiệp, lại nhìn một chút Trình Vân, trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc. Trước tiên trang đi. Ăn nữ hiệp nói rằng, ta cũng đối với ta tương lai cái kia cái gì. Công nhân ký túc xá thật cảm thấy hứng thú. U, V, G, W, W, M. Trình Vân lúc này mới gật đầu. Để cho tiện phát hậu cần. Hết thảy giường tủ bàn ghế đều là tách ra đến. Một cách gờ giường không giường. Từng khối tấm bàn tấm ghế. Đều cần dựa theo sách hướng dẫn một lần nữa lắp ráp. Hơn nữa vì bảo đảm kết cấu vững chắc. Quá trình này còn cần dùng đến không ít công cụ. Cần vô cùng cẩn thận nghiêm túc. Bất luận cái gì một điểm sai lầm đều sẽ ảnh hưởng đến thời điểm sử dụng trải nghiệm. Cũng còn tốt. Xưởng người bán từ lâu cân nhắc đến những này. Giường tủ bàn ghế lắp ráp đều không phức tạp. Đối lắp ráp năng lực yêu cầu không cao. Sách hướng dẫn cũng rất tỉ mỉ. Hơn nữa mỗi một cái linh kiện đều dùng ti cơ sắp xếp tốt số. Chỉ phải nghiêm khắc dựa theo trình tự đi liền được rồi. Trình Vân đem công cụ toàn bộ lấy ra, hít sâu một hơi, liền cùng Trình Yên đồng thời bắt đầu tổ bọc lại. Hắn lắp ráp giường tủ, Trình Yên tắc phụ trách càng đơn giản nhẹ nhàng một ít bàn ghế, bàn trà. Ăn nữ hiệp ở bên xem trò vui. Thuận tiện cho Trình Vân làm trợ thủ. Phụ trách một ít việc chân tay rốt cuộc lắp ráp giường rất nhiều linh kiện đều là rất cồng kềnh. Phải đem nó vững vàng dơ lên chỗ cao thường thường cần hai cách đại nam nhân đồng thời dùng sức. Mà có ăn nữ hiệp liền không giống. Trong cơ thể nàng ở mấy trăm tráng hán. Bởi vì khí trời rất nóng tình cờ du điểm tiểu cô nương cũng sẽ tới liếc mắt nhìn đưa đưa nước cái gì. Mỗi lần nhìn thấy ngoài hành lang trồng hàng hóa từ từ giảm thiểu. Gian phòng trên đất trồng hỗn độn thành lập biến thành thành hình đường viền. Nàng đều sẽ thán phục không ngớt. Vẫn từ hơn 2 giờ bận biểu đến buổi chiều 6 giờ. Trình Vân mới lắp ráp tốt hai gian bốn người gian giường tủ. Mà Trình Yên đã sắp xếp gọn hết thảy bàn ghế. Này thời gian nhìn hai gian phòng này trừ bỏ đơn điệu điểm cũng coi như là ra dáng rồi. Bởi vì gian phòng đính đến thất thất bát bát, du điểm tiểu cô nương cũng tới đến giúp hỗ trợ, xem như là tham dự vào. Bốn người làm cho cả người là mồ hôi. Mãi đến tận Trình Yên bớt thời gian điểm thức ăn ngoài cũng đến. Trình Vân mới vỗ vỗ tay. Thở hổn hển nói. Không lấy không lấy. Buổi tối ngày mai rảnh rỗi lại làm. Đi xuống trước ăn cơm. Ta muốn trước tiên sung tắm rửa. Trình Yên rất thích sạch sẽ. Ngươi buổi tối trực ban đi. Ta vừa vặn nhàn rỗi có thể trước tiên trang điểm ngăn tủ. Vậy không bằng. Buổi tối ta tiếp tục trực ban đi. Du điểm tiểu cô nương nhỏ giọng nói rằng. Các ngươi trước tiên đem nó hoàn thành. Liền không muốn kéo dài tới ngày mai. Ta ngược lại cũng là nhàn dối. Cái kia đương nhiên, nếu như Trình lão bản ngươi ngày hôm nay mệt mỏi không muốn trăng, liền xem ta không nói. Cũng được thừa dịp tay còn rất quen, bọc lại có lẽ vậy nhanh lên một chút. Trình Vân gật đầu nói. An nữ hiệp đứng ở bên cạnh. Trong tay cầm một tấm sách hướng dẫn. Vẫn cúi đầu cau mày để mắt Trình. Đột nhiên ngẩng đầu nghi ngờ nói. Các ngươi đến cùng là làm sao thông qua tờ giấy này liền không hiểu ra sao sẽ thở một sống. Ăn qua bữa tối. Du điểm tiểu cô nương tiếp tục ngồi ở trước sân khấu bên trong gõ lên bàn phím. Mà Trình Vân cùng Trình Yên tiếp tục bận bịu. Tám người gian cùng bốn người gian bên trong phòng phương tiện có sự khác biệt. Nhưng không lớn. Cũng không phải tốt xấu phân chia. Thuần túy là Trình Vân không muốn bốn gian phòng hoàn toàn giống như đúc thôi. Mà trừ bỏ mới bắt đầu lắp ráp lúc ngượng tay trang đến tương đối chậm. Sau đó liền biến nhanh hơn. Đến tối hai gian tám người gian giường tủ hầu như nhiều gấp đôi. Nhưng Trình Vân cùng Trình Yên chỉ dùng 3 tiếng liền đem nó sắp xếp gọn. Đến lúc đó mới bất quá 10 giờ mà thôi. Ăn nữ hiệp đem trên mặt đất giấy bọc. Bó tuyến. Dây thừng cùng lác tít bọt biển loại hình đồ vật hoàn toàn quét ra đi. Mấy gian phòng lập tức sạch bóng. Đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này bốn gian phòng đã dán trang sức tính giấy dán tường. Dựa vào tường mang lên giường tủ. Trung gian một cái bàn. Mỗi người còn có một cái ghế. Dù điểm đúng là ở trước sân khấu lại thu không ít nhỏ chuyển phát nhanh. Đại khái đều là gian phòng trang sức vật. Nhưng Trình Vân hôm nay đã không có tâm tư đi kiếm rồi. Hô hắn thở phào ra một hơi đánh giá chính mình thành quả lao động, vẫn tính hài lòng. Chỉ tiếc nhà khách an cư lúc trước là do chuyên nghiệp nhà khách trang trí công ty đến tiến hành sửa chữa. Trang trí phương án tắc do Trình giáo sư cùng An giáo sư đánh nhịp. Lấy Trình Vân ánh mắt đến nhìn. Nhà khách an cư tuy rằng gian phòng trang trí phong cách rất hiện đại thời thượng. Có thể cách cục vẫn là dựa theo truyền thống nhà khách quy cách đến. Hơn nữa thuê kiểu cũ nhà lầu cũng bất lợi cho cách cục lắp lại. Rất nhiều kết cấu. Thiết kế phương diện lý niệm đều cùng Trình Vân thẩm mỹ không hợp. Nếu như hắn hiện tại muốn dựa theo ý nghĩ của chính mình cải lời nói muốn hoa rất lớn công phu. Đồng thời trước ném vào cũng sẽ có một phần đổ xuống sông xuống biển. Sở dĩ hắn chỉ có thể trước tiên từ bốn gian phòng này bắt tay. Trình Vân lúc trước cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ tiếp nhận nhà này nhà khách. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói thế sự vô thường đi tùy tiện xông tới tắm rửa. Xuống lầu từ du điểm trong tay tiếp nhận ban. Trình Vân liền bắt đầu ngồi ở trước sân khấu ngây người. Thời gian từng điểm đi qua. Đến 11 giờ đêm qua đi khách nhân liền càng ít đi. Hắn ngồi tẻ nhạt. Đơn giản đem cái ghế hướng sau thả. Chính mình nằm nghiêng ở phía trên nhắm mắt lại minh tưởng lên. Năm 2016 ngày mùng 5 tháng 7 âm. Trình Vân tối hôm qua ngủ đến mức rất sớm. Sáng sớm cũng thức dậy sớm. Rốt cuộc ngày hôm nay hắn muốn bắt đầu trực ca ngày rồi. Sáng sớm 10 giờ, một phần không kém, lão pháp gia chống ba tong từ bên ngoài chậm chậm rãi đi trở về. Lúc này ăn nữ hiệp cùng Trình Vân đều ngồi ở trước sân khấu. Nhìn thấy lão pháp gia hóa trang. Đều là há to miệng chỉ thấy lúc này lão pháp gia một cái màu nâu nhạt nhàn nhã quần sơ. To. To. Cơ. Thêm thuần sắc đỏ si. Đầu đeo lên đỉnh đầu mũ rơm. Trên mũi gác một cặp kính mát. Dưới chân tắc đạp một đôi da thật dày xăng đạn. Trên lưng còn cõng lấy một cái học sinh trung học hình thức ba lô. Rõ ràng là quốc nội lữ hành đoàn đại thúc bác gái tiêu chuẩn bố trí. Nhưng bởi vì hắn dài đến cao. Mặt ở trên người hắn lại có một loại đặc thù cảm giác. Pháp, pháp gia, ngài đây là đi đâu? Trình Vân há to miệng còn có ngài mặc quần áo này. Làm sao rồi ngài đi cạnh biển du lịch sao? Trạm cuối cùng đúng là tới gần biển một cái quốc gia. Gọi New Zealand đi, lão pháp gia nói xong. Đem ba lô buông ra đặt ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Từ bên trong lấy ra một ít vụn vặt đồ vật nhỏ. Ta trên đường trở về nghe người ta nói các ngươi thế giới này có một loại tập tục. Ra ngoài lữ hành người phải cho bằng hữu. Thân thích mang chính mình chỗ đi chỗ cần đến đồ vật làm lễ vật. Chỉ là khi đó ta đã đến cầm quan rồi. Là có như thế lời giải thích. Trình Vân nhìn hắn lấy ra mấy thứ đồ kia. Có tiểu ốt biển cùng cơ đúc giáo phối sức. Còn có một chút vừa nhìn liền tràn ngập bên kia bờ đại dương phong cách đồ chơi nhỏ. Để hắn không do dừng một chút sở dĩ. Ngày là ở cẩm quan bán sỉ thị trường mua sao? Kiên quyết không phải. Lão pháp gia bất mãn nhìn chừng hắn một cái, ta lại giúp 10 phút lần lượt từng cách trở lại một chuyến. 666A. Trình Vân chỉ được giơ ngón tay cách lên. Thời không lữ xá của ta 6 chương 41 trang trí buổi chiều. Tuy rằng không có mặt trời. Nhưng bên ngoài trong không khí yêu nguyên chảy xuôi nhiệt độ cao. Điều hòa thổi đến mức người buồn ngủ. Trình Vân tẻ nhạt ngồi ở bên trong quầy ngủ gật. Hai máy vi tính một đài trên màn ảnh là quản chế hình ảnh. Khác một đài dừng hình ảnh ở kịch truyền hình một cách nào đó tập cuối cùng. Hắn cũng không muốn tiếp nhìn xuống. Chuyển phát nhanh tiểu ca mọi thời tiết không ngớt, ở thời gian nghỉ trưa vẫn như cũ cho hắn đưa hai cái bọc lại đây. Lần này là hai cái dương, một lớn một nhỏ. Trình Vân nhàn dối cũng là tẻ nhạt. Liền mở ra liếc một cái trong cái dương lớn mặt trang chính là vách tường giá để vật. Dòng giá có gần 20 khối. Trong cái dương nhỏ trang lại là ở cùng một cửa hàng mua trang sức vật trang trí. Những này trang sức phẩm có thể đặt tại kỷ trà bàn. Trên ngăn tủ, cũng có thể đặt tại giá để vật trên. Có chút còn có thể đặt ở trong phòng rửa tay tăng lên cảm giác ấm áp. Hắn hiện tại mua đến ít. Chỉ gọi Trình Yên mua 4 gian nhà nghỉ tập thể giường ngủ phòng. Cũng là muốn nhìn hiệu quả. cầm cái kia bốn gian phòng thăm dò sâu cạn. Nếu như trang sức hiệu quả tốt lời nói hắn có thể cân nhắc nhiều mua một ít đặt ở những gian phòng khác. Ngược lại cũng không quý. Trình Vân đánh giá một hồi. Ngày hôm nay trước sân khấu lại chất không ít đồ, trong đó trong mấy thùng chứa một đống ôm gối. Còn có mấy cái dương lớn bên trong mua sắm trực tuyến trên giường đồ dùng. Ruột chăn, vỏ chăn, ga trải giường, ruột gối, bao gối cùng màn. Dòng giã mấy chục bộ. Thẳng thắn đem những này nắm lấy đi lắp lên quên đi. Trình Vân ngáp dài chụp chụp sau gáy, một mặt lười nhác biểu tình. Rất nhanh hạ quyết tâm, liền quyết định như vậy. Ngược lại hiện tại cũng không người đến, liền làm lợi dụng dư thừa thời gian rồi. Hơn nữa ngày hôm nay phòng chừng còn sẽ khá bận bịu. Lão pháp gia trở về, nữ hiệp khẳng định cũng sẽ so với ngày xưa dằn vặt ta chơi đùa càng lâu. Hắn 2-3 lần liền hoàn thành rồi tự mình thuyết phục. Nói làm liền làm, chỉ thấy hắn trước tiên ôm lấy khá nặng trang giá để vật dương, liền đi lên lầu. Tiếp là trang 3 cái bộ dương. Còn lại liền nhẹ hơn nhiều. Trước mặt đài lần nữa khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Trình Vân lại ngồi trở lại bên trong quầy. Ở điện thoại di động cùng quản chế trong máy vi tính an một bộ viễn trình quản chế phần mềm. Như vậy hắn là có thể dùng điện thoại di động quản chế đến trên máy tính này hình ảnh. Tránh khỏi ở trên lầu bận việc lúc phía dưới người đến nhưng lại không biết. Tiếp đó, hắn lên lầu vang lên Trình Yên cửa. Đại khái gõ 2 phút cửa mới đột nhiên mở ra. Trình Yên một tay nắm cửa lấy tay. Tóc hơi có chút loạn. Không ít sợi tóc dán ở trắng nón trên gương mặt trái xoan. Trên cổ, nàng còn buồn ngủ nhìn Trình Vân. Nhưng lại có chút giận nộ. Trình Vân, ngươi điên rồi đúng không? Ngươi không biết ta rời giường khí rất lớn sao? Nàng tức giận quát. Trình Vân lại thái độ đối với nàng không chút phật lòng. Bình tĩnh nói. Ngày hôm nay lại đến không ít bọc. Thêm vào tối ngày hôm qua đến. Đã đến không ít rồi. Cho nên ta nghĩ đi lên trước đem những thứ đồ này cho làm tốt. Nên lắp đặt lắp đặt. Nên bày ra nghiên cứu một chút bày ra vị trí. Thuận tiện ruột chăn, ruột gối cái gì cũng bắt được mái nhà phơi một chút. Vỏ chăn ga trải giường cũng có thể tẩy một lần. Trình Yên ánh mắt yêu nguyên rất lạnh. Sở dĩ ngươi muốn cho ta xuống cho ngươi thủ chức sân khấu không phải. Ta muốn cho ngươi cùng đi với ta. Vậy ngươi trước sân khấu sao làm lại bắt nạt Du Điểm tỷ? Ở trong mắt ngươi ta chính là loại người này sao? Trình Vân lườm một cái. Từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động cho Trình Yên nhìn. Điện thoại di động trên màn ảnh rõ ràng là chiếc máy vi tính quản chế hình ảnh. Thậm chí có thể từ bên trong tìm tới chính bọn hắn. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy trước sân khấu. Ta lại muốn hít một lúc. Trình Yên nói xong liền đi trở về, thuận thế còn muốn đóng cửa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trình Vân vội vã duỗi ra một cái chân, vừa vặn đem cửa kẹp lại. Nói, ngủ chưa ngủ nửa giờ liền có thể khôi phục tinh thần. Ngươi đều ngủ một giờ rồi, hơn nữa ta đều còn chưa ngủ, ngủ chưa đây. Ngươi có ngủ hay không ngủ chưa mắc mớ gì đến ta, hơn nữa ngươi mở nhà khách dựa vào cái gì muốn ảnh hưởng ta ngủ chưa? Trình Vân tán thành gật gật đầu. Nói, nhanh lên một chút rửa mặt. Ta sẽ chờ ở đây ngươi. Trình Yên. Sau 3 phút, Trình Yên cúi đầu cầm điện thoại di động đứng ở lầu 3 hành lang cuối cùng. So sánh điện thoại di động tai bai đơn đặt hàng thanh lý trên đất bày một đống dương bọc. Một hồi lâu mới hướng về trong phòng đi đến. Tự nhủ, đúng là có hơn một nửa đồ vật đều đến. Còn thừa đệm lót cửa sổ, không bàn gọn, ghế treo cùng treo trên tường ảnh chụp hiện đại hỏa. Còn có một chút trang sức không đến, sách toàn cũng chưa tới. Chờ đã, hiện đại hỏa ta biết. Cái gì ảnh chụp? Trình Vân xứng sờ hỏi. Là loại kia dùng không ảnh sắp xếp gọn treo trên tường ảnh chụp sao? Đúng đấy. Ngươi đập. Ta đập, ta từ trong nhà của ngươi trong máy ảnh tìm. Trình Yên tử tốn nói. Sau đó ở trên tai bai tìm cái cửa hàng đóng dấu bồi. Đến thời điểm lấm ta lấm tấm treo trên tường. Hoặc là đặt ở giá để vật trên. Cũng là không sai trang sức. Ta thả ở nhà máy chụp hình. Trình Vân xứng sờ. Ngươi làm sao sẽ nghĩ tới đi nơi đó tìm ảnh chụp, không phải vậy Baidu sao? Nói đi nói lại những phong cảnh kia ngươi còn đập đến rất đẹp. Tuy rằng ta cảm thấy là bởi vì những địa phương kia phong cảnh vốn là đẹp đẽ. Trình Yên lạnh nhạt nói. Nói bậy, ta nhiếp ảnh kỹ thuật ít nhiều gì vẫn có chút. Trình Vân nói xong bỗng nhiên mặt đỏ lên. Lại liền vội vàng khoát tay nói. Không đúng. Ngươi làm sao có thể chưa qua ta cho phép lật ta máy chụp hình đây? Ở trong đó nhưng là có. Có. Có ngươi bạn gái trước tả thực chiếu đúng không? Trình Yên vừa nói đi vào một gian phòng tập thể phòng vệ sinh nhìn một chút. Tự mình lẩm bẩm nói. Còn phải mời người đến làm một hồi phòng rửa tay. Cứ như vậy. Công nhân phí phòng chừng cũng phải muốn mấy ngàn. Này ngươi cho rằng vấn đề này một điểm đều không nghiêm túc sao? Ngươi cho ta nghiêm túc điểm, Trình Vân hô. Trình Yên hoàn toàn không để ý đến hắn. Trình Vân chỉ được lơ là vấn đề này, nói, ngươi còn mua không ít sách đúng đấy. Ngươi không phải có rất nhiều sách sao, đều là xem xong loại kia. Trình Vân nói rằng, hắn trong ấn tượng Trình Yên là phi thường thích xem sách. Sơ trung cao trung đều mua thật nhiều sách. Trong nhà chất thành một đống lớn. Trực tiếp đem ra liền được a. Ngược lại chồng trong nhà cũng là sinh mốt. Mới mua nhiều quý a. Ngươi muốn đem ta những sách kia thả ngươi nhà khách? Trình Yên lạnh lùng nhìn chăm chú hắn một mắt. Đưa cho chủ khách nhìn hay là dùng tới làm trang sức thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Trình Vân có chút quính. Ngớ ngẩn. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, cũng không cùng nàng tranh luận. Giá để vật liền lắp đặt ở này đi. Vào cửa này có chút không gian. Tám người gian có chút chen. Liền trang ba khối liền được rồi. Trình Yên chỉ vào cửa bên trái vách tường nói. Chỉ là làm sao thả đây. Cầu thang hình vẫn là thẳng tắp xếp xuống. Hoặc là tùy tiện trang hai gian tám người gian đây. Xoắn suýt cái gì. Không nắm chắc được liền một gian một cái dạng chứ. Trình Vân cầm thước đo cùng bút bi ở trên tường khoa tay. Món đồ này phải dùng máy khoan điện khoan. Sau đó dùng bánh trứng đinh ốt cố định. Mới có thể lắp đặt đến trên tường. Sở dĩ muốn làm hết sức tránh khỏi sai lầm. Nếu không sẽ làm cho rất xấu. Đem bốn gian phòng vách tường giá để vật sắp xếp gọn sau. Còn lại việc liền ung dung, cơ bản chính là bày ra vấn đề. Bọn họ cũng chính là thảo luận nên làm sao bày ra. Đồng thời Trình Yên mua vật trang trí đều là không giống nhau. Những này trang sức vật trang trí nên thế nào phối hợp mới có thể tổ hợp ra đầu tiên nhìn liền có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng phong cách vân vân. Tình cờ phía dưới trước sân khấu người đến, Trình Vân còn phải chạy đi xuống một chuyến, trì hoãn gần 10 phút thời gian. Một cách buổi chiều liền như thế đi qua rồi. Thời không lữ xá của ta 6 chương 42 thiệt thòi lớn rồi. Ngày mùng 5 tháng 7 trạng vạng. Khí trời hiếm thấy mát mẻ. Trình Vân cuối cùng không cần trực đêm. Điều này làm cho hắn ở buổi tối có thể có càng nhiều thời gian. Trước đây hắn đều là quen thuộc buổi tối đi ra ngoài đi dạo cảnh đêm chợ đêm. Tập thể hình chạy bộ. Chúng ta trước tiên luyện thể năng vẫn là trước tiên luyện quyền? Trình Vân hướng ăn nữ hiệp hỏi. Tùy tiện. Ăn nữ hiệp nói. Vậy trước tiên đi ra ngoài luyện thể năng đi, vừa vặn Trình Yên nha đầu kia vẫn hô muốn cùng ta cùng đi ra ngoài chạy bộ. Cũng là thời điểm làm cho nàng mở mang kiến thức một chút ta thể năng. Miễn cho nha đầu kia cả ngày không lớn không nhỏ nói ta là nhược gà. Trình Vân nói như vậy. Hơn nữa hiện tại đi tới luyện quyền lời nói. Vạn nhất gây nên sự chú ý của nàng liền không tốt. Tối nay luyện nữa lời nói nàng cũng gần như nên ngủ. Nữ hiệp ngươi nói là chứ há? Nha! Ăn nữ hiệp mơ hồ gật đầu. Vậy ta đi tới gọi nàng thuận tiện đổi giày chạy bộ cùng đồ chạy bộ. Trình Vân nói xong. Nghiêng đầu đi liếc nhìn ăn nữ hiệp trên người si. Ngươi không đi đổi bộ quần áo sao? A không cần thay đổi chứ, ta là chỉ ngươi bên trong. Nội y. Trình Vân đưa tay chỉ ăn nữ hiệp quy mô không nhỏ bầu ngực. Ta nhớ tới ta mua cho ngươi một cách vận động nổi ý tới. Ngươi nên mặc cái kia đi, không phải vậy ngươi này hung khí. Phổ thông nổi ý e sợ hôn không được, một khi chạy đi sẽ cái kia cái gì đến lợi hại. A ngươi nói cái gì đó, ngươi làm sao có thể. Ăn nữ hiệp mặt hơi đỏ lên, không biết là giận là nộ, lườm hắn một cái, liền như một làn khói chạy lên lầu. Không bao lâu, ba người đứng ở ít đại sân điền kinh cửa giữa hè, 6 giờ còn xa chưa trời tối. Đại khái chính là mới vừa ăn lúc ăn cơm tối. Các sinh viên đại học tinh lực dồi dào đến rơi bất tận. Cũng hoàn toàn mặc kệ câu kỷ bia nuôi thân chi đạo. Một phần nam sinh ăn cơm xong liền ở sân cỏ trên đổ mồ hôi như mưa. Một phần nữ sinh cơm tối cũng không ăn liền tới chạy bộ giảm béo. Thêm vào nắm con cháu hoặc sủng vật cẩu đến đi dạo, công nhân viên chức cùng lẫn nhau nắm trong tay vung thức ăn cho chó một bên tản bộ cẩu nam nữ. To lớn cái sân điền kinh càng chen chen ồn ào. Hầu như tất cả đều là người. Cùng lần trước Trình Vân cùng ăn nữ hiệp đến thời điểm hình thành so sánh rõ ràng, Trình Vân một tay cầm một bình nhiệt lượng cao trà sữa. Một tay cầm một bình nước suối. Đều không mở bình. Trình Yên giơ một bình nước suối gọn gàng rót một cái miệng nhỏ, trước tiên nhảy vào sân điền kinh cửa lớn. Ăn nữ hiệp tắc ở phía sau bán manh ôm một bình di te cái miệng nhỏ nhấp. Thật chặt cùng sau lưng bọn họ. Đồng thời mở to hai mắt đánh giá chung quanh mảnh này sân vận động. Thật nhiều người a, nàng nói. Đúng đấy. Trình Vân gật gật đầu, lại nói, ta liền nói hẳn là đi đất ngập nước công viên mà. Lát tít đường băng không như vậy thương đầu gối. Trình Yên lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, còn trẻ không biết thân thể quý, lão đến bại liệt không rơi lệ. Hai câu này ước không phải như thế niệm chứ, đừng nói nhảm. Làm chuẩn bị vận động, Trình Yên yên lặng bắt đầu làm nóng người. Nhưng là mắt nhìn thẳng, cũng không nhìn trong sân điền kinh những kia nam nam nữ nữ chuyển qua trên người nàng ánh mắt. Nàng ăn mặc rộng rãi quần thể thao ngắn, chân đạp một đôi giày chạy chậm, khéo léo mắt cá chân trên buộc vào một cái mấy năm trước Trình Vân không biết ở trên tai bai mua món đồ gì phụ tặng dây đỏ. Hai chân da rẻ trắng đến lóa mắt, thon dài lại thẳng tắp, hoàn mỹ chân hình thêm vào ở phương nam trong nữ sinh tương đối cao gầy thân cao. Ở này hốc môn vượt mốt sân vận động trên rất khó không hấp dẫn người chú ý. Càng đáng giận là chính là dung mạo của nàng cũng vô cùng đẹp đẽ, thế là ở nàng làm chuẩn bị vận động lúc. Từ trên đường chạy chạy quá nam nam nữ nữ đều ở nhìn nàng. Mà khi thân hình cao lớn dài đến cũng rất soái Trình Vân đứng ở bên người nàng sau. Nhìn nàng nam sinh liền ít đi hơn một nửa. Ngược lại, nữ sinh lại càng nhiều rồi. Trình Yên một hơi chạy xong 20 vòng. Dòng giã 8K. Mơ. Tốn thời gian vẫn chưa tới 50 phút. Đây đối với một người nữ sinh tới nói đã toán là phi thường nhanh tốc độ rồi. Ở chạy trong quá trình cũng là như thế. Toàn bộ sân điền kinh có thể cùng nàng so với tốc độ nữ sinh không vượt qua 5 cái. Mặc kệ cách khác những nữ sinh kia là chạy 1000m vẫn là 2000m. Nàng đều có thể tốc độ đều đem ung dung vượt qua. Thậm chí đại đa số nam sinh cũng không sánh được nàng, bị nàng lục tục vượt qua. Này không thể nghi ngờ lệnh vốn là đáng chú ý nàng trở thành một cái càng làm người khác chú ý tồn tại. Có thể làm nàng dừng lại đem chân đặt ở leo lên trên giá làm kéo dối lúc. Ánh mắt nhưng vẫn bất đắc dĩ khóa chặt sân vận động trên một đảo chạy băng băng bóng người. Bóng người kia ở trong mắt nàng cũng vô cùng dễ thấy. Hắn còn đang chạy. Trình Yên cảm thấy thật rất bất đắc dĩ. Chạy chạy cự ly dài lúc chân dài là một cái rất trọng yếu nhân tố. Nàng liền là có một cặp chân dài. Vừa vặn cao cũng chỉ có 1m7. Không thể cùng 1m8 Trình Vân so với chân dài. Tuy rằng ở chạy thời điểm nàng cũng vượt qua không ít còn cao hơn nàng nam sinh, có thể Trình Vân chạy thực sự quá nhanh. Mới bắt đầu nàng còn đàng hoàng chỉnh trọng cảnh cáo Trình Vân đừng chạy quá nhanh. Muốn duy trì tốc độ đều. Bắt đầu chạy quá nhanh rất dễ dàng dẫn đến phía sau thể lực không chống đỡ nổi. Bắp thịt kéo thương hoặc hạ đường huyết các loại vấn đề vân vân. Có thể sau đó nàng phát hiện. Đây chính là hắn tốc độ đều. Hắn siêu chính mình không biết bao nhiêu vòng. Chính mình bình quân chạy 2 vòng sẽ bị hắn siêu 1 vòng. Nhưng hắn hiện tại còn đang chạy. Trời đã ám trầm xuống. Không biết lại quá rồi bao lâu. Sân điền kinh một bên to lớn đèn bỗng nhiên sáng lên. Chiếu lên sân điền kinh bên trong lờ mờ. Trình Vân còn đang chạy băng băng. Bóng người này đã liên tục chạy hơn 30 vòng. Tốc độ chưa giảm. không ngừng Trình Yên lưu ý hắn. Thậm chí rất nhiều cũng ở chạy bộ nam nam nữ nữ cũng bắt đầu đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Cũng hoài nghi mình cùng hắn chạy đến cùng có phải là cùng một cái thao trường. Mẹ nó. Trình Vân cũng cảm thấy mệt a, giữa lưng dấu ấm có thể bảo đảm hắn bắp thịt xương cốt không bị hao tổn. Nhưng vô pháp thay thế thân thể hệ thống vì bắp thịt tiến hành xung năng, hắn chạy thực sự có chút nhanh hơn. Lấy hiện nay thân thể của hắn tố chất mà nói. Nên vì phần chân bắp thịt kéo dài phát ra nhiều như vậy năng lượng vô cùng miễn cưỡng. Nhưng hắn cũng không cách nào a. Ăn nữ hiệp không chỉ ngồi ở sân đá banh trên sân cỏ cho hắn đánh tiếp tục chạy thủ thế. Còn mẹ nó để hắn tăng nhanh tốc độ. Trình Yên làm xong kéo duỗi. Tay không luyện chân. Đã làm nhiều lần nam sinh cũng làm không nổi mấy cái hít xà đơn. Thậm chí còn ở một nhóm người nhìn nữ thần trong ánh mắt làm mười mấy cái chủ yếu luyện cơ ngực xà kép tay lên xuống. Lúc này Trình Vân cuối cùng chạy xong rồi. Hắn đơn giản làm hai cái kéo duỗi, không có quá nhiều thả lỏng bắp thịt, liền đi tới xà đơn xà kép khu. Trình Yên liếc hắn một cái. Biểu tình có chút lạ. Nhưng cật lực duy trì bình tĩnh. Hơi hất cằm lên nói. Trở về rồi ngươi phải đi về, hãy đi về trước đi. Trình Vân nói xong, ta nhiều hơn nữa vui đùa một chút. Không cần, ta cũng không có chuyện gì, liền ở ngay đây cùng ngươi đồng thời đi. Trình Yên ngược lại muốn xem hắn đến cùng có bao nhiêu quái vật luôn, không khả năng hắn đã lâu như vậy không rèn luyện. Còn duy trì đã từng đỉnh phong thời kỳ thể năng chứ được rồi. Trình Vân nhặt lên đặt ở trên sân cỏ trà sữa, ngửa một cách đầu rót hơn nửa bình xuống. Rất nhanh Trình Yên liền ý thức được chính mình sai lầm, nàng không nên cùng Trình Vân đến chạy bộ. Cũng không nên ở lại chỗ này nhìn Trình Vân đến tiếp sau rèn luyện, ban đầu nàng liền thường thường tập thể hình. Đối thân thể của chính mình tố chất cũng vô cùng tự tin. Cho nên nàng gần nhất đều là lấy nhìn nhược gà ánh mắt nhìn Trình Vân. Nhưng ngày hôm nay cái này quyết định sai lầm không chỉ có đem sự tự tin của nàng triệt để đánh nát. Cũng làm nàng cũng không còn cách nào đem nhược gà cái từ này chụp vào Trình Vân trên người rồi. Thiệt thòi. Thiệt thòi lớn rồi, thời không lữ xá của ta 6 chương 43 kiến xoa dũng vi. Ngày mùng 6 tháng 7. Sáng sớm. Ngày hôm trước sáng sớm Trình Vân xin nhờ Du Điểm viết marketing văn chương đã hoàn thành rồi. Mà để Trình Vân kinh ngạc chính là nàng viết đến vô cùng tốt. Không chỉ có đem chính mình nhắc tới mấy cái yếu điểm toàn bộ thu nhận trong đó. Bút lực cũng xa so với trong tưởng tượng của mình muốn mạnh hơn nhiều. Bản này mềm văn gọi ngươi bao lâu không có nghỉ ngơi, thật tốt quá rồi. Tên lấy được bình thường. Nhưng rất thích hợp mở rộng. Thông thiên chưa đề cập nhà khách an cư bốn chữ. Chỉ quan tâm mọi người giấc ngủ chất lượng cùng thân thể khỏe mạnh. Trạng thái tinh thần ở giữa quan hệ. Đồng thời rất chi kỷ chỉ đạo mọi người ở bên ngoài dừng chân lúc hẳn là lựa chọn một loại nào nhà khách mới có thể thu được đến nghỉ ngơi tốt hơn. Đương nhiên trong văn chương liệt ra mỗi một cách đều hoàn mỹ phù hợp nhà khách an cư điều kiện. Trình Vân cảm thấy bản này mềm văn hơi thêm hoạt động, thậm chí có thể ở quy. Không gian hoạt vòng bằng hữu trở thành chuyển đi đứng đầu văn chương. Từ bên trong thể hiện ra lão đạo thủ pháp để hắn thậm chí cảm thấy cô nương này trước đây nghèo thời điểm sợ là từng làm có quan hệ loại này mềm văn kiêm chức. A, nói không chắc nàng hiện tại ngay ở làm loại này sống đây, mỗi ngày đều ở trên sổ tay gõ gõ đánh. Trình Vân lắc lắc đầu. Đem bản văn chương này upload đến nhà khách quan phương que chat vòng bằng hữu. Sẽ ở công chúng hào tiến tới được đề cử. Thuận tiện liếc nhìn quan tâm nhân số ăn. Dòng giã có 5 cái đây, Du Điểm một cái, chính mình một cái, Trình Yên một cái, còn có 2 cái phỏng chừng là mấy cái kia sư muội bên trong 2 cái. Như thế xuống cũng không được. Hơn nữa que chat công chúng hào tiền kỳ phát triển quá chậm. Tuy rằng có thể dựa vào quan phương que chat gánh chịu một phần tuyên truyền cùng hút phấn nhiệm vụ, nhưng hay là muốn thời gian dài tích lũy cùng định kỳ đẩy ra có sức hấp dẫn đồ vật mới có thể làm cho quan tâm nhân số không ngừng tăng trưởng. Trình Vân nghĩ. Lại mở ra cẩm quan thị cùng ít châu đại học Baidu T3. Chuẩn bị phát chút gì không dễ dàng bị xóa đồ vật. Tài khoản của hắn đều không phải mới hào. Tuy rằng cấp số cũng không cao. thuộc về chỉ đi dạo vài vòng loại kia. Có thể này vẫn là dành cho hắn không ít thuận tiện phát quảng cáo không dễ như vậy bị xóa. Chuyện như vậy hắn đã rất có kinh nghiệm. Tỉ như hắn đại học trong lúc liền làm không ít chỉ muốn chú ý một điểm dùng từ. Lần tránh một. Ít mẫn cảm từ ngữ, liền không dễ dàng bị tự động xóa thiếp. Nhưng phải chú ý không muốn làm cho như là đánh rác rưởi quảng cáo một dạng. Bỗng nhiên, Trình Vân ngẩn người một chút. Hả, hắn lại nhìn thấy Ít Châu Đại học Ti Ba bên trong có một tấm liên quan với nhà khách an cư thiếp mời. Hơn nữa còn là do một cái cấp 14 thượng cổ thủy thần tài khoản phát ra. Trình Vân nhìn kỹ chút. Tấm thiệp này hồi phục nhân số cũng không ít. Bị đỉnh đến cũng rất khá cao. Phỏng chừng là bởi thượng cổ thủy thần khổng lồ sức hiệu triệu gây nên. Mà nó sở dĩ còn không bị ba chủ xóa thiếp, Trình Vân cảm thấy cũng có một phần nguyên nhân ở chỗ thủy thần mặt mũi. Phát thiếp tài khoản tên là nhiều lần 2-3, mang theo một cái màu phấn hồng nữ sinh icon. Thiếp mời tiêu đề cũng rất mang cảm kinh là cái gì càng để một cái phòng ngủ nữ hán tử ngược gây án. Tổ đội mướn phòng phát thiếp người đã rất rõ ràng rồi. Trình Vân cũng là dở khóc dở cười. Không nghĩ tới mấy nữ sinh kia càng vẫn đúng là cho hắn đến rồi sóng tuyên truyền. Bất quá nữ sinh kia phát thiếp động cơ đến cùng là vì giúp hắn tuyên truyền vẫn là thủy thiếp, hoặc là thuần túy làm quái, hắn cũng không hiểu nổi. Mở ra vừa nhìn, nội dung bên trong đại khái như sau. Bởi nào đó phòng ngủ điều hòa hỏng rồi mà vạn áp phe nhà trường lại chậm chạp không chịu tìm người đến sửa. Bất đắc dĩ đám này cô gái đáng thương chỉ được bốc lên bị tra nguy hiểm tổ đội đi ra ngoài mướn phòng ôn tập. Kết quả càng bởi vậy trong lúc vô tình phát hiện một cái thử thách ôn tập. Tình nhân hẹn hò đùng đùng đùng nơi đến tốt đẹp. Thậm chí lệnh cho các nàng 6 người đi rồi một lần sau không nhịn được lại đi rồi lần thứ 2. Sóng này tuyên truyền tới đây đã so sánh rõ ràng, nhưng vẫn không có ba chủ đứng ra xóa nàng thiếp mời. Trái lại Trình Vân ở phía dưới nhìn thấy mấy cách đẩy tiểu ba chủ đánh dấu tài khoản trở về thiếp. Xem xong dòng giã hơn 100 lâu vô nghĩa. Làm quái cùng tán gấu việc nhà hồi phục. Hắn không khỏi lắc lắc đầu. Biểu thị mình đã theo không kịp đám người tuổi trẻ này tư duy rồi. Đại khái 10 giờ quá, Chu Gia Tinh lại tới nữa rồi một chuyến. Hắn đại biểu hình cảnh đội đưa một mặt viết có thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thưởng lại đây. Không nói là cho ăn nữ hiệp vẫn là Trình Vân. Nhưng Trình Vân rất có tự mình biết mình. Nói rồi hai câu lời khách sáo, đưa xong hắn liền đi rồi. Tên kia người da đen sự không có công khai đưa tin. Thậm chí ít đại tên kia thắt cổ tự sát nữ sinh gợi ra dư luận cũng dừng lại với ít đại cửa trường. Trình Vân đi dạo Ti Ba thời điểm tiện thể mắt liếc. Việc này ở Ti Ba trên còn rất hỏa. Nhưng có vẻ như đại đa số người đều cho rằng nàng là bởi vì mang thai thêm bị vứt bỏ mà tự sát. Đồng thời chuyện này cũng là ít đại phe nhà trường vì bảo vệ danh dự mà đè ép xuống. Nhưng rất hiển nhiên chuyện này không phải ít đại phe nhà trường ở dùng sức. Chu Gia Tinh đến thời điểm Trình Vân đúng là hỏi hai câu. Nhưng Chu Gia Tinh cũng không trả lời. Cũng không biết tên kia người da đen thế nào rồi. Tới gần vào buổi trưa, vẫn tổ ở trong phòng không biết làm gì du điểm từ trên lầu đi xuống rồi. Vừa vặn, ta sáng nay mới vừa đem ngươi viết đồ vật phát đến que chat cùng công chúng hào phía trên đi đây. Ngươi nhìn không? Sắp chữ cùng chế tranh cũng khỏe chứ. Trình Vân cười nói, nhìn, du điểm ngượng ngùng gật đầu, xứng đáng đều rất tốt, sắp chữ cũng tốt, chính là... Chính là cái gì? Chính là hiện tại người phần lớn là dùng điện thoại di động nhìn đồ vật. Sở dĩ khoảng cách giữa các hàng cùng khoảng cách giữa các đoạn có thể càng rõ ràng một điểm. Như vậy dùng điện thoại di động màn hình xem ra không như vậy mệt. Du điểm đỏ mặt nói rằng. Nói xong lại lập tức khoát tay áo một cái. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Kỳ thực không thiết chí cũng được. Vậy ta cải một hồi. Trình Vân vội vàng nói. U, V, K, W, W, M. Ngươi trước đây liền viết quá mềm văn sao trước đây? Viết quá. Du điểm do dự nói. Trước đây thời đại học không có sinh hoạt phí khởi nguồn. Sẽ thêm đủ loại quần tìm kiêm chức làm. Viết mềm văn xem như là thu nhập cao nhất thoải mái nhất một loại. Mấy thiên xuống tiền sinh hoạt phí một tháng liền có. A ta không phải ý đó. Ta đã cực kỳ lâu chưa từng làm cái kia kiêm chức. Lần này cũng chỉ là nhàn dối không chuyện gì. Tùy tiện viết một chút. Sở dĩ. Nhìn nàng không tên hoang mang dáng vẻ. Như là mới tới hoàn cảnh mới động vật nhỏ vậy hoảng loạn. Trình Vân không do nở nụ cười. Ta nói ngươi viết như thế nào đến tốt như vậy đây nhất lưu trình độ A không? Không phải. Là trình lão bản ngươi quy hoạch đến tốt. Muốn viết cách nào ngươi đều cho ta nói rồi. Như vậy ta nếu là còn viết không tốt liền rất kém còi rồi. Vậy còn là cảm tạ ngươi rồi. Không khách khí. Sau đó khả năng còn muốn phiền phức ngươi đây không sao. Ta ngược lại rất nhàn. Không bao lâu. Suốt đêm xem tivi còn chết sống không chịu thừa nhận ăn nữ hiệp cũng xuống. Nàng vừa ngáp dài vừa xoa chua xót con mắt. Đen viền mắt vật này dường như ở nàng loại sinh vật này trên người sẽ không xuất hiện. Nhưng ánh mắt của nàng nhưng là đỏ đỏ. Ô còn không ăn cơm chưa sao nàng sững sờ nhìn một chút Trình Vân. Chớp hai lần con mắt. Xoay người lại đi lên lầu. Vậy ta chờ một lúc lại xuống đến. Đứng lại Trình Vân trầm giọng hô. Hạ trưởng ra làm sao rồi ăn nữ hiệp xoay đầu lại mơ hồ nhìn hắn. Này có một mặt cờ. Vừa nãy hình sự trinh sát đội đưa tới cho ngươi. Trình Vân cầm lấy trên bàn mặt kia cờ thưởng. Nhìn ăn nữ hiệp nói. Ngươi xem một chút ngươi. Tivi cũng sẽ không chạy. Chú ý thị lực. Đám kia quan sai còn cho ta đưa cờ cái gì cờ ăn nữ hiệp lại từ trên thang lầu xuống. Nghi hoặc tiếp nhận cờ. Đánh giá phía trên bốn chữ lớn gặp. Xoa, dũng, vì. Quy công cho lão pháp gia châu bò. Nàng đã có thể nhận ra tiếng Hoa. Có thể nhận ra chữ cũng không ý nghĩa nàng có thể đọc hiểu bốn chữ này ý tứ. Cho nên nàng vẫn là rất nghi hoặc. Cầm cờ lăn qua lộn lại nhìn. Nói lầm bầm. Mấy chữ này là mấy cái ý tứ a cái gì gọi là kiến xoa dũng vi a hai ta nói đám này người hầu sẽ không quẹo cong mắng ta đi xoa ngươi mũi a xoa Trình Vân không nhịn được mắng lên. Ta liền nói ngươi xem tivi thương con mắt đi ngươi còn không tin này có thể không chính là kiến xoa dũng vi mà không tên đã trúng mắng ăn nữ hiệp có chút oan ức. Cái kia. Du điểm ở bên cạnh nhược nhược nhắc nhở thấy việc nghĩa hăng hái làm kiến nghĩa dũng vi. Ô thấy việc nghĩa hăng hái làm ta nói làm sao ghê nhớ cảm giác không đúng đây ăn nữ hiệp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chớp mắt liền có thể đọc hiểu bốn chữ này ý tứ. Tiếp lại có chút hoảng hốt lên. Thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Ăn nữ hiệp lẩm bẩm ghi nhớ, đột nhiên nhích miệng nở nụ cười. Nàng bản thân liền là cái người giang hồ. Nói dễ nghe một chút là cùng quan phương người hầu đám người kia. Triều đình ưng khuyển đối lập tồn tại. Nói khó nghe điểm. Bọn họ ở quan phương hoặc xã hội thượng lưu trong mắt chính là một đám chỉ biết là đánh đánh giết giết vũ phu. Hóa vào tốt một chút tôn một câu đại sư. Có cái vang rồi tên tuổi. Có thế lực chí ít còn có cái gì môn chủ bang chủ vị trí ngồi. Mà hạ tầng người giang hồ hoàn toàn chính là một đám lưu manh. 89/10 đều là xã hội không yên tĩnh nhân tố. Quan phương xem thường bọn họ. Bình dân bách tính cũng không dám cùng bọn họ làm thêm tiếp xúc. Danh môn chính phái cũng chính là quy củ đối lập nhiều chút thôi. Coi trọng nhất danh tiếng phải kể tới tiêu cục. Có thể cũng không thể coi là cái gì hiển hách nghề nghiệp. Nói chung không cái gì địa vị xã hội. Nhìn phong quang thôi ăn nữ hiệp thực sự không nghĩ tới. Chính mình chính là tùy tiện ra một lần tay. Lại còn lệnh đám kia có vẻ như thân phận không thấp quan sai cố ý đưa một mặt biểu dương cùng cảm tạ cờ thưởng lại đây nhân sinh lần đầu tiên. Hiếm lạ hiếm lạ. Ngay ở ăn nữ hiệp nghiêm túc nhìn thấy việc nghĩa hăng hái làm bốn chữ lớn hai bên trái phải cái kia hai dọc chữ nhỏ lúc. Trình Yên không biết từ đâu bốc lên một câu nói. Làm sao cũng chỉ đưa một mặt cờ thưởng. Không có tiền thưởng cái gì hai ăn nữ hiệp tức khắc sườn sốt một chút. Nhìn chằm chằm Trình Yên. Còn có tiền thưởng sao nói như vậy là có. Bất quá rất ít. Cũng chính là ý tứ một hồi. Trình Yên lạnh nhạt nói. Nhiều nhất cũng là mấy trăm đồng tiền. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Ta không chê ít. Cái gì mấy trăm khối ăn nữ hiệp ngẩn ngơ. Nuốt ngụm nước miếng. cái kia phải là bao nhiêu tô mì thịt bò à. Ăn nửa tháng đều chỉ thấy nàng lập tức xoay người. Mặt hướng Trình Vân. Vừa xoa xoa tay vừa do dự nói. Cái kia. Trưởng ra. Ta tiền thưởng. Có phải là ngươi quên? Không có. Trình Vân lắc đầu căn bản không có. A ăn nữ hiệp sắc mặt cứng đờ. Là thật không có. Không phải nói có tiền thưởng sao, khả năng cảnh sát hình sự đại đội cùng đồn công an không giống nhau chứ, đám này đáng chết quan sai. Khẳng định là đem ta tiền thưởng tư nuốt lần sau để ta gặp được bọn họ. Ăn nữ hiệp tức khắc bốc lên nắm đấm, cả người lan tràn ra lạnh lẽo sát khí. Được rồi đình chỉ. Thời đại này ai để mắt cái kia mấy trăm đồng tiền a? Nói không chắc nhân ra cảnh sát hình sự đại đội căn bản liền không thiết lập quá thấy việc nghĩa hăng hái làm quỹ. Trình Vân lườm một cách nói, như vậy đi, vì bồi thường ngươi, bây giờ buổi trưa cho ngươi đôn thịt bò được rồi. Ăn nữ hiệp hiu quạnh nói. Bất quá ngấm lại. Có thịt bò ăn tựa hồ cũng không sai, thời không lữ xá của ta 6 chương 44, ngươi muốn cùng ta đối luyện sao? Biến mất ở trong mây nửa bên chiều tà vì thành thị sắt thép rừng rậm rát lên một tầng hào quang màu vàng ấm. Gió đem mây thổi đến mức như là mặt nước nổi lên sóng lớn. Làm chiều tà dần không. Ánh nắng chiều liền trở thành ban ngày cùng buổi tối chỗ giao giới rực rỡ nhất một vệt sắc thái. Mái nhà, sân thượng. Trình Vân thiết tưởng bàn kiếng. Ghế dựa mây cùng ghế nằm cũng đã vào chỗ. Còn thừa hai đỉnh có thể che nắng che mưa đình dù. Cũng nhiều nhất ngày mai sẽ tới. Có thể sân thượng hoàn cảnh vẫn như cũ là một mảnh hoang vu. Máy giặt giặt sạch cả ngày, đại khái đem phòng tập. Thể ga trải giường vỏ chăn giặt sạch một nửa. Phơi ở sân thượng kéo từng cây dây thép phía trên. Theo trạng vạng gió mát hơi chiêu bày. Cảnh tượng có chút giống một số kiểu cũ trong điện ảnh hình ảnh. Trình Vân liền đứng ở rất nhiều ga trải giường vỏ chăn trung gian, không ngừng làm ra huyền động tác, có lúc nhanh có lúc chậm. Ăn nữ hiệp tắc ngồi ở một tấm trên ghế mây. Khuỷu tay trụ ở bàn kiếng trên. Chống cằm. Buồn bực ngán ngẩm theo dõi hắn ra huyền. Như là giám sát đứa nhỏ làm bài tập ra trường. Không biết qua bao lâu hô Trình Vân thở phào ra một hơi. Ngưng lại. Nói. Tổng cảm thấy như vậy vung quyền không có cảm giác. Sao rồi đánh đi ra hoàn toàn là không khí rơi không tới thực nơi mua cái bao cát chứ. Ăn nữ hiệp nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đối luyện không? Không không, Trình Vân vội vã phủ nhận nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới mua cái bao cát tới. Nhưng ta cảm thấy ngược lại sau đó cũng phải đi phòng tập thể hình làm thẻ. Làm gì còn phải chính mình dùng tiền mua hơn nữa mái nhà như thế trống trải. Mua cái bao cát còn phải thêm cái giá không nhìn ra ngươi còn rất tiết kiệm ngạch. Trình Vân có chút lúc túng, lại hỏi ta luyện thế nào ăn giáo luyện. Từ ăn lão sư biến thành ăn giáo luyện sao? Ăn nữ hiệp tự nói. Lại nói. Dứt bỏ ngươi cái kia mềm nhũn quyền lực không nói chuyện lời nói. Kỳ thực ngươi luyện được còn rất khá, xét thấy các ngươi người của thế giới này đều yếu như vậy. Ta cảm thấy ngươi đã toán là phi thường được rồi, tiếp tục như vậy lời nói. Qua mấy ngày ta có thể cân nhắc khiến ngươi từ đơn thuần vung quyền chuyển thành hoàn thiện tiến công kỹ xảo luyện tập. Qua ít ngày nữa có lẽ là có thể dạy ngươi phòng ngự tư thái cùng né tránh bước tiến rồi. Thật sao? Trình Vân bỗng nhiên có chút trở nên hưng phấn, phảng phất trở thành cao thủ võ lâm đã ngay trong tầm tay. Từ 7 giờ tối mãi cho đến 10 giờ. Trình Vân hầu như không nghỉ ngơi quá. Vẫn đang luyện quyền. Vẫn đang không ngừng ra quyền. Lúc nhanh lúc chậm. Không ngừng tìm cảm giác. Không ngừng sửa lại tư thế. Cái kia tên là em đi người da đen để hắn vừa nhìn liền không muốn cùng chi phát sinh tứ chi xung đột. Mà ăn nữ hiệp lại ung dung thoải mái chỉnh đốn hắn. Điều này làm cho Trình Vân cảm thấy vô cùng chấn động, mang theo đối trở thành cao thủ võ lâm ước mơ. Hắn cứ là không cảm giác khô khan mà bộ này đã bị lão pháp ra thế giới kia quân đội đào thải phù văn trình tự đối với hắn mà nói tựa hồ cũng có chút tính năng quá thừa. Chuyện này ý nghĩa là hắn chỉ cần kéo dài bổ sung thể lực. Liền hoàn toàn sẽ không cảm giác mệt nhọc 10 giờ thôi. Vẫn không tính là cầm quan sống về đêm. liền ngay cả đi dạo phố tản bộ người trẻ tuổi đều còn không về nhà đây. Trình Vân cố ý kêu điểm đồ nướng, để lại mấy chuỗi cho trực ban du điểm, lại cầm mấy bình di te cùng bia lên lầu, kêu lên lão pháp gia đồng thời cùng ăn nữ hiệp ba người ngồi ở mái nhà, vừa thổi gió vừa ăn. Lão pháp gia uống bia, nói xong hắn ở nước Đức công viên gặp phải một ông lão đưa cho hắn bia đen, ăn xiên thịt nướng lại nghĩ tới mỗi ngày ăn thịt nướng Niger. Hắn giảng giải phương thức rất thú vị, âm thanh cũng vô cùng vững vàng ôn hòa, mang theo một loại không tên ma lực. Hình ảnh cảm phả vào mặt trong hoàng hốt khiến người ta cảm thấy chính mình dường như cũng cùng hắn đồng hành, đồng thời trải qua những chuyện kia. Mãi cho đến 11 giờ, đem đồ nướng ký cùng kéo bình các thứ toàn bộ thu thập xong, Trình Vân đang chuẩn bị xuống lầu nghỉ ngơi lúc, lão pháp gia lại gọi hắn lại. Trưởng gia, ta còn có việc nói với ngươi. Trình Vân lập tức dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn, nói rằng, chuyện gì? Ta ngày kia còn phải rơi đi một lần, lần này có thể sẽ hoa thời gian dài hơn. Lão pháp gia nói rằng, mấy ngày trước kiến thức các ngươi thế giới này phong thổ, ta cảm thấy vô cùng có mị lực, cũng tăng trưởng ta hiểu biết. Mà lần này ta quyết định đi mở mang kiến thức một chút các ngươi thiên nhiên, quần thể sinh vật. Ta nghĩ hơn 100 triệu năm diễn hóa mà đến sinh vật hình thái cùng kỳ lạ địa hình địa vật có lẽ sẽ cho ta càng nhiều dẫn dắt. Sở dĩ ngươi lại còn là cái sinh vật địa chất học nhà một cái hợp lệ pháp sư ở mỗi cái ngành học, các ngành các nghề đều muốn có hiểu biết. Lão pháp gia mím mím miệng, bổ sung câu, rốt cuộc chúng ta sống được so với người bình thường càng lâu, ở dài như vậy trong cuộc sống thế nào cũng phải tìm điểm chuyện làm. Có đạo lý. Trình Vân gật đầu, lại hỏi, sở dĩ ngài lần này là muốn đi đâu? Đỉnh núi tuyết, sâu trong rừng mưa, vạn trượng đáy biển, rộng lớn thảo nguyên. Lão pháp gia sát bên liệt kê, ta có lẽ sẽ thu thập một ít tiêu bản. Muốn ta mang cho ngươi lễ vật gì? Sao không cần mang lễ vật gì? Cách nào dùng mang lễ vật như thế phiền phức? Hơn nữa pháp gia ngài chuyến này là đi rừng sâu núi thẳm, rừng sâu núi thẳm nào có cái gì lễ vật có thể mang? Trình Vân không chút suy nghĩ liền xua tay nói rằng, nếu như thực sự muốn dẫn lời nói, vậy thì liền tùy tiện mang điểm thổ đặc sản, rút vài cây ngàn năm nhân sâm đi, ta hết sức vui vẻ. Nếu như vừa vặn có thể gặp phải ngươi nói ngàn năm nhân sâm. Đúng rồi, nếu ngài còn là một nhà sinh vật học. Trình Vân bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn lão pháp gia, không biết ngài ở thực vật này một ngành học phía trên có cái gì nghiên cứu không? Có đối kỳ hoa dị thảo có hứng thú hay không? Hả? Ý tứ của ta đó là, nếu như ngài đối với địa cầu thực vật cảm thấy hứng thú, cần một khối thí nghiệm sân bãi lời nói, ta ngược lại thật ra có thể vì ngài cung cấp một cái sân bãi, chỉ là khả năng có chút hẹp. Lão pháp gia ngắn ngủi ngớ ngẩn, đột nhiên lướt qua hắn nhìn về phía mái nhà hoang vu mấy cái bồn hoa. Chính như hắc ám không che được hắn mắt, Trình Vân điểm ấy tâm tư cũng tự nhiên không gạt được hắn. Ngươi là muốn ta miễn phí cho ngươi trồng hoa chứ ngạch? Ngài muốn thu phí sao? Lão pháp gia nghe vậy đúng là ngẩn ra, lập tức cười nói, ngươi đúng là kẻ dối trá. Thôi thôi, nơi này như thế hoang vu cũng khó nhìn, ngược lại ngươi cũng phải trang điểm nó, ta thuận tay làm giúp cũng có chút không thể. Trình Vân tức khắc vui vẻ, vậy thì quá tốt rồi, ta nhớ tới ta hẳn là có một ít chúng ta thế giới kia hoa cỏ hạt giống, chính là không biết quá thời hạn không có, trở lại ta tìm xem. Lão pháp gia nói rằng, hoặc là ngươi đem các ngươi thế giới này ngươi yêu thích hoa mua được, ta đến vì ngươi vun bón, đề cao cùng cải tạo. Đến lúc đó không nói cái gì khác, bốn mùa thường mở hiệu quả luôn luôn có thể đạt đến. Không không không, Trình Vân liền vội vàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy tinh quang. So với vun bón cải tạo, ta càng nghĩ mở mang kiến thức một chút thế giới phép thuật hoa cỏ dài ra sao. Ngươi à ngươi. Lão pháp gia lắc đầu, chậm rãi đi xuống lầu dưới. Chờ đã, Trình Vân làm sao sẽ dễ dàng để vị này đại thần rời đi đây? Pháp gia, cái kia nhưng còn có cái hồ cá đây. Ý tứ ngươi xem các ngươi thế giới phép thuật có còn hay không cái gì tốt xem trọng chơi thủy sinh vật. Đều làm ra. Lão pháp gia không nói gì. Bước tiến không ngừng lại. Nhưng xa xôi nói rằng. Ta cũng không có thu thập động vật quen thuộc. Bằng không ta một đời anh danh sớm đã bị những kia hiệp hội bảo vệ động vật hậu sinh đem phá hủy được rồi. Trình Vân cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lão pháp gia kỳ thực đối chuyện nhỏ này thật để ý, sáng sớm liền rời giường, sau đó đem Trình Vân kéo đến mái nhà. Chỉ thấy lão pháp gia vung tay lên. Quang điểm tung quá. Trong bồn hoa liền mọc ra một gốc thấp bé thực vật. Nhưng thực vật trên đầu cành lại kết một đóa màu đỏ to bằng miệng chén hoa. Ngươi cảm thấy loại này hoa thế nào nhanh như vậy à? Giả, lừa người, không muốn tin. Ô, Trình Vân gật gật đầu. Thu hồi chính mình nhà quê vậy biểu tình. Hoa này ngược lại không tệ. Rất phú quý. Phỏng chừng mẹ ta sẽ thích. Lão pháp ra điểm điểm đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Vung tay lên gốc kia đại mẫu đơn liền hóa thành quang điểm biến mất rồi. Tiếp trên đất lại dài một gốc đi ra. Vậy này cây đây này ngược lại là rất tiểu tươi mát. Kiều diễm đẹp đẽ. Trình Vân điểm điểm đầu có thể nhiều chọn vài loại sao một loại hoa cũng xác thực quá đơn điệu rồi. Ngày cái kia có bao nhiêu các loại A mỗi dạng tải một gốc lời nói. Đủ phủ kín ngươi tối hôm trước đi sân vận động kia đi. Chầm rãi chọn ta không vội. Lão pháp gia nhẹ nhàng nói. Lại nói. Kỳ thực chỉ là hoa cũng khó nhìn. Tốt nhất hơn nữa cái khác xem xét tính cường thực vật. Có thể kết quả thực vật chờ. Trừ bỏ bồn hoa bên ngoài. Quanh thân trên hàng rào có thể loại một ít có thể kéo dài và rát mỏng tốt hơn dây leo thức đóa hoa. Ăn. Cụ thể ngươi định đi. Rất tốt, cùng ta nghĩ tới giống như đúc. Trình Vân đàng hoàng chỉnh trọng gật đầu nói cứ làm như vậy đi đại khái sau 20 phút gốc này ngạch. Cảm giác so với vừa nãy gốc kia đẹp đẽ. Trình Vân rủi rủi con mắt. Nhìn lâu như vậy. Hắn không chỉ có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Liền ngay cả con mắt cũng mệt nhọc không ngớt. Gốc này đây cái này được gốc này đây ngạch. Lại quá rồi 10 phút. Trình Vân cuối cùng không chịu được. Vung vung tay nói. Liền chọn tới đây đi. Hiện tại cũng chọn mấy chục loại đi. Làm phiền ngài trước tiên đem những này nhớ kỹ có thể chứ không thành vấn đề. Cái kia buổi trưa chờ ta chậm rãi lại từ những này bên trong sàng lọc. Cho tới cái khác xem xét tính thực vật cùng dây leo. Cây ăn quả nhỏ những này vẫn là giữ lại buổi tối lại chọn đi. Trình Vân rủi rủi con mắt. Đi xuống lầu dưới. Ta nên dưới đi mở cửa. Không phải vậy Trình Yên cô nàng kia lại muốn nói ta được lão pháp gia cười cười. Ta trước tiên ở phía trên chờ một lúc. Chờ buổi trưa cùng buổi tối cho ngươi chút kiến nghị. Đa tạ rồi. Thời không lữ xá của ta 6 chương 45 bại lộ rồi ngày mùng 7 tháng 7. Lại là một cách đẹp trời. Điểm ấy từ sáng sớm trời xanh liền có thể nhìn ra rồi. 2 giờ dưới xế chiều. Bên ngoài chói mắt ánh mặt trời dường như muốn đem mặt đất đốt cháy. Trình Vân ngồi ở trước sân khấu thổi điều hòa. Một khắc cũng không chịu rời đi. Thời gian liền ở trong trạng thái buồn ngủ này một chút trốn. Nhà khách an cư là vào ở kết thúc cùng ngày 2 giờ chiều trước. Trả phòng thế là buổi trưa qua đi trả phòng người đặc biệt nhiều lắm. An nữ hiệp vội vàng kiểm tra phòng. Quét tước vệ sinh. Nên đổi muốn đổi. Muốn thêm cũng phải thêm. Từ lâu nóng đến một thân là mồ hôi. Thế là nàng làm xong việc liền trực tiếp xuống tới trước sân khấu. Vừa lấy tay quạt gió vừa kéo trương giấy vệ sinh lau mặt giáp mồ hôi. Lại nhận chén nước đến uống. Mới đặt mông ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Thổi điều hòa. Nóng chết rồi nóng chết rồi. Ta còn cho rằng các ngươi thượng giới không có như thế nóng đây. Chúng ta này không phải thượng giới. Đúng nha. Các ngươi thượng giới cũng có thể rất nóng. Không phải vậy ngày hôm đó người kia làm sao sẽ phơi đến như vậy đen. Trình Vân rất không muốn cùng ăn nữ hiệp loại này vũ lực tăng mạnh lại ít khuyết phí sinh vật nói chuyện. Thế là liền tiếp tục chống cằm xem tivi kịch ngủ gật. Nhưng không bao lâu, ăn nữ hiệp lại chủ động tiến tới. Trình Vân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ăn nữ hiệp cái kia trơ mắt nhìn ánh mắt, chính nhìn mình chằm chằm màn hình máy vi tính. Trưởng ra ngươi ở nhìn cái gì? Trình Vân rất bất đắc dĩ, võ lâm ngoại truyện. Võ lâm là giang hồ sao? Ăn nữ hiệp con mắt tức khắc sáng, vội vã chen vào trước sân khấu. Ta cũng phải nhìn có thể không thấy một lúc. Nàng lại cảm thấy loại này không chút nào ánh đao bóng kiếm võ lâm thực sự là mất mặt. Trừ bỏ một chiêu thần kỳ quỳ hoa điểm huyệt thủ ở ngoài không có bất luận cái gì có thể làm cho nàng nhấc lên hứng thú địa phương. Thế là nàng tràn đầy phấn khởi từ từ biến thành không hứng lắm. Rất nhanh, hai người đều chống cằm, hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh. Giữa hè lúc nghỉ trưa là nóng bức bên trong một dòng nước trong, nhàn nhã đến gần như tẻ nhạt. Không bao lâu, ăn nữ hiệp thất vọng ngáp dài lên lầu nghỉ ngơi. Trong miệng còn không tuyệt vọng nói. Mất mặt. Mất mặt. Còn không bằng đi tới nhìn bản tin thời sự. Đại khái 4 giờ chiều. Ngủ một giấc lại ra một thân mồ hôi, ăn nữ hiệp lại lần nữa xuống lầu. Nhưng lúc này trong tay nàng lại nắm một tấm 5 nguyên tiền tiền giấy. Tiền giấy nhiều nếp nhăn. Mơ hồ có chút bị mồ hôi ướt nhẹp dấu vết. Chỉ thấy ăn nữ hiệp ở cửa thang gác bồi hồi nửa ngày. Một mặt do dự thấp thỏm. Mà nàng vẫn đem ánh mắt dừng lại ở trước sân khấu tủ ướp lạnh trên. Đến nửa ngày mới cắn răng đi xuống. Bột một tiếng, nàng đem tấm kia tiền giấy vỗ vào trước sân khấu trên bàn. Trưởng ra, ta muốn một bình sắt di te. Hơi hít mắt lại ngủ gật Trình Vân trực tiếp bị này tiếng nổ cho kinh ngạc nhảy một cái. Hắn lúc đó liền sững sờ, thậm chí buồn ngủ đều tỉnh rồi. Liền vội vàng đem kịch truyền hình tạm dừng, ngẩng đầu nhìn hướng ăn nữ hiệp. Ngươi nói cái gì? Ăn nữ hiệp ánh mắt có chút né tránh. Nơ y e b. Tay đem tấm kia nhiều nếp nhăn 5 nguyên tiền giấy hướng về hắn trước người đẩy một cái. Đồng thời nỗ lực đem vuốt lên. Ta muốn một bình sắt di te. Muốn một bình sắt di te hừm, có thể không? Ăn nữ hiệp có chút chột dạ theo dõi hắn, muốn rất băng loại kia. Đương nhiên có thể à. Không chính là mua di te mà thôi à? Trình Vân ngáp một cái. Đứng dậy đi ra ngoài kéo ra tủ ướp lạnh cửa. Tìm một hồi. Tay cầm chủ một bình di te. Ăn nữ hiệp tức khắc thở phào nhẹ nhõm trơ mắt nhìn theo dõi hắn tay cùng trong tay hắn bình di te kia. Nhưng mà, nàng lại phát hiện Trình Vân không còn đến tiếp sau động tác. Này lại làm cho nàng một trái tim nhấc lên cái cổ. Không đúng, Trình Vân xoay người lại. Cao mày có chút kỳ quái nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp. Ngươi sốt sắng như vậy làm gì ta? Không. Nào có, ăn nữ hiệp căng thẳng đến nói đều nói không lưu loát rồi. Là ngươi lần thứ nhất ở chúng ta thế giới này mua đồ duyên cớ sao? Nếu là như vậy, sau đó nhiều mấy lần là tốt rồi. Trình Vân thầm nói. Đúng đúng đúng, liền là như vậy. Một bình di te 3 khối, ta còn muốn lại tìm ngươi 2 khối. Trình Vân nói xong đem bình di te kia lấy ra. Vừa định đưa cho ăn nữ hiệp, bỗng nhiên lại ngẩn người. Tổng cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Hai trưởng ra ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn chằm chằm Trình Vân trong tay di te, không nhìn được hô. Ô, Trình Vân đem di te đưa cho nàng. Đồng thời vỗ vỗ đầu. Mới vừa tỉnh ngủ thực sự có chút quá mơ hồ rồi. Xì, ăn nữ hiệp kéo ra khuyên kéo. Vội vã rót một cái miệng nhỏ. Cảm giác không gì sánh được hạnh phúc cùng thỏa mãn. Trình Vân kéo ra quầy hàng ngăn kéo. Lấy ra 2 khối tiền. Mới vừa đưa tay đưa cho ăn nữ hiệp, bỗng nhiên sườn sốt rồi. Ăn nữ hiệp ban đầu đưa tay muốn tiếp nhận tiền, thấy hắn run lên như thế một hồi, lại nhanh như tia chớp rụt tay về. Một mặt giải ra theo dõi hắn. Trình Vân nhìn tiền trong tay, cuối cùng ý thức được đến cùng là không đúng chỗ nào. Ngươi từ đâu tới tiền a? A, ăn nữ hiệp vi nhích miệng. Ta nhớ tới ngươi nên là không có tiền. Trình Vân biểu tình có chút nghiêm nghị. Dừng lại mới nói. Ngươi sẽ không phải đi đất làm gì vi pháp loạn kỷ sự chứ? Đây là ta. Ta tìm cách tiểu cô nương kia mượn. Nói tốt phát tiền công ta liền trả lại nàng. Dù là lời nói này nàng ở trên lầu lúc liền luyện tập quá nhiều lần. Nhưng ăn nữ hiệp vẫn là không nhìn được có chút sốt sắng. Tiếng nói đều có chút run. Thật sao? Trình Vân nhìn vẻ mặt của nàng, không khỏi trên mặt mang theo ngờ vực. Đúng đấy đúng đấy. Ăn nữ hiệp liền vội vàng gật đầu. Ta hỏi một chút du điểm, nhìn Trình Vân một câu nói để ăn nữ hiệp mặt xám như cho tàn. Trái tim dường như đều dừng lại không nhảy. Trình Vân căn cứ nghiêm túc thật lòng thái độ đi trở về trước sân khấu. Ngồi trước máy vi tính đùng đùng đùng đánh chữ. Đối du điểm phát điều quy. Quy. Tin tức. Mà du điểm tiểu cô nương hầu như là dây về. Hơn nữa liền trở về vài điều. Tốc độ viết chữ quả thực như bay, không có a có vấn đề gì không a? Đúng rồi. An Đan tỷ tối hôm qua nửa đêm cũng ở ta này mua một bình đồ uống. Thật giống là di te. Khuya ngày hôm trước cũng mua vài bình. Ta làm cho nàng mua bình chứa cùng bình lớn trang càng đáng giá. Nàng còn không chịu đây. Trình Vân ngớ ngẩn. Lúc này mới nhìn về phía giống như chấn kinh mèo con vậy ăn nữ hiệp. Biểu thì không nói gì. Vấy vấy tay. Chính ngươi đi vào xem đi. Chỉ thấy ăn nữ hiệp bước chân cứng ngắc đi vào trước sân khấu. Phảng phất sắp bước vào chính là pháp trường. Vừa nuốt nước bọt vừa ló đầu nhìn về phía màn hình máy vi tính. Bỏ ra một hồi lâu mới tìm được chính mình nên nhìn chỗ nào. Chớp mắt. Nàng đầy mặt đều là song song biểu tình. Trình Vân hắng giọng một cái. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía con này nữ hiệp. Nói. Nói đi. Tiền của ngươi từ đâu tới? Ăn nữ hiệp khúm núm. Nói không ra lời. Thành thật khai báo. Trình Vân biểu tình đột nhiên nghiêm khắc lên. Có phải là thừa dịp mây đen gió lớn ra đi cướp đoạt qua lại người đi đường đi rồi? Nghe vậy, ăn nữ hiệp biểu tình như là ăn con rồi một dạng. Đem đầu uốn một cái. Dùng cảm giác mình chịu đến sỉ nhục giọng nói. Ta ăn đan mới không làm loại kia trộm gà bắt chó hoạt động vậy. Ngươi từ đâu tới? Tiền Trình Vân hơi hít mắt. Ta, ăn nữ hiệp còn không nói nên lời. Trình Vân liền đột nhiên liên nhớ ra cái gì đó. Tiếp lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Nói. Ồ, ta nghĩ tới rồi, có phải là ngày hôm đó sở cảnh sát người da đen kia trên người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn nữ hiệp thành thật một chút đầu. Nói sớm đi. Lãng phí ta một phen miệng lưới. Trình Vân thở phào nhẹ nhõm. Người da đen kia cũng là tội không thể tha. Ngươi bắt hắn tiền tóm lại so với ngươi cướp đoạt người đi đường muốn tốt. Đúng đấy đúng đấy. Ăn nữ hiệp cũng thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay nhanh như tia chớp từ Trình Vân trong tay đem cái kia hai khối tiền rút ra. Vừa mới chuyển thân nghĩ về trên lầu tiếp tục nhìn bản tin thời sự. Rồi lại nghe Trình Vân nói đem cái kia mấy ngàn đồng tiền giao ra đây đi. Hai ăn nữ hiệp mộng bức rồi. Hai cái gì hay? Đó là tiền tham ô. Đương nhiên muốn hiến rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nuốt riêng? Trình Vân nói. Chúng ta đây là chủ nghĩa xã hội pháp trị quốc gia. Tiền tài bất nghĩa làm sao có thể cầm đây phân. Phân ngươi một nửa cái gì một nửa? Ta là loại người như vậy sao? Được rồi, nhưng là. Nhưng là căn bản không hề mấy ngàn khối a. Người da đen kia nói năng bậy bạ thật không? Trình Vân nhíu nhíu mày. Thật giống ngày hôm đó xác thực nghe thấy ăn nữ hiệp nói thầm cái gì. Cái kia có bao nhiêu? Hắn hỏi. Có. Ăn nữ hiệp do dự chút, dối ra một ngón tay, 10 khối. Thật không, lấy ra tới xem một chút. Trình Vân hơi nghiêng đầu nghiêng liếc nàng. Ồ. Ăn nữ hiệp đưa tay luồn vào trong túi quần tìm tòi, không ngừng nháy mắt, nửa ngày mới tìm tòi ra một tấm tiền giấy. 20. Lúc đó bầu không khí rất lung túng. Hai người yên lặng đối diện. Nàng trong ánh mắt để lộ ra trưởng ga ta lần này mò không được. Có thể hay không lại từ đầu mò một lần ý tứ. Mà Trình Vân tắc mắt lạnh đối mặt. Rất thẳng thắn từ chối rồi trầm mặc nửa ngày. Ăn nữ hiệp càng ngày càng trột dạ rồi. Lúc này Trình Vân mới cuối cùng đưa tay ra. Đem ra ăn nữ hiệp nhược nhược đem tiền thả ở trong tay hắn. Một mặt đau lòng cùng không muốn. Nghiễm nhiên xã hội cũ giao thuê tá điền. Còn có bao nhiêu? 30. Ăn nữ hiệp do dự dối ra ba ngón tay, tổng cộng còn thừa 30. Trình Vân đem cái kia 20 khối cất vào chính mình trong túi. Lại dối ra tay. Ánh mắt đánh giá ăn nữ hiệp quần sơ. To. To. Cơ. hầu bao. Ăn nữ hiệp tức khắc hiểu ý. Đưa tay luồn vào một cái khác trong túi tìm tòi chốc lát. Nhưng cái này bọc có chút chặt. Nàng phí không ít lực mới đưa tay lôi ra đến. Kết quả nàng sơ ý một chút. Trừ bỏ trong tay nắm mấy chục khối tiền ở ngoài còn lôi ra không ít tiền giấy. Rải rác rơi trên mặt đất. Trình Vân cúi đầu vừa nhìn có 5 khối, 10 khối, 20, còn có một tấm 50. Hai người đều trầm mặt lại. Vẫn là ăn nữ hiệp phản ứng khá. Vội vã ngồi xổm xuống đem trên mặt đất tiền đều nhặt lên. Một cách đặt ở trên sân khấu. Nói. Cho ngươi. Trưởng ra. Đều cho ngươi. Trình Vân lôi kéo khóe miệng. Liếc nhìn trên bàn tiền. Vừa chỉ ăn nữ hiệp túi quần. Nói. Ta thật sống nhìn thấy nơi đó có một tấm màu đỏ. Lộ ra một góc. Ăn nữ hiệp cúi đầu liếc mắt nhìn tức khắc cuống chân cuống tay đưa tay nhét. Vào trong túi quần, lắc đầu nói rằng, không có, không có, đó là ta. Quần lót của ta. Ngươi có màu đỏ quần lót sao? Trình Vân ngẩn ra. Có. Ăn nữ hiệp thật lòng gật đầu. Ngươi từ đâu tới mua? Y phục của ngươi không phải ta dẫn ngươi đi mua sao? Chính là ngươi mua. Ta có mua cho ngươi đỏ quần lót? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Vô nghĩa, tận vô nghĩa có. Ăn nữ hiệp tiếp tục thật lòng gật đầu. Còn đang cho ta vô nghĩa? Trình Vân thực sự là không nhịn được. Nhấn mạnh nói rằng. Ngươi cầm tiền tham ô nhưng là phạm tội còn không cho ta thành thật giao ra đây. Ăn nữ hiệp chặt cắn chặt hàm răng. Đem tấm kia 100 nguyên tiền lớn giao ra. Tiếp nàng lại từ một cái khác hầu bao lấy ra 100 khối. Từ cái mông trong ví cũng lấy ra 100 khối. Sau đó trong giày còn cất giấu 200 khối. Cuối cùng, nàng mang Trình Vân trở về nàng gian phòng, từ ra trải giường phía dưới còn tìm ra 100 khối. Tổng cộng hơn 700 khối. Trình Vân đem số tiền này toàn bộ cất đi, đồng thời hắn đối ăn nữ hiệp nghiêm túc thành thật thái độ vẫn tương đối hài lòng. Thời không lữ xá của ta 6 chương 46 mưa xối xả sắp tới ngày mùng 8 tháng 7. Sáng nay sắc trời có chút ám trầm. Sáng sớm như hoàng hôn. Trên đường cách tràn đầy cuồng loạn gió. Nhìn dáng dấp mỗi năm một lần mưa to sợ là muốn tới rồi. Trình Vân hỏa tốc chạy lên lầu chót bắt đầu thu quần áo. Thêm vào ngày hôm qua phơi ra trải giường vỏ chăn. Chạy vài chuyến mới thu xong. Thu xong quần áo hắn lại trở về mái nhà thổi gió. Lúc này sân thượng đã cùng mấy ngày trước đây tuyệt nhiên không giống. Lão Pháp gia tối hôm qua mới gieo xuống hoa cỏ thực vật xanh. Tới hôm nay liền cũng đã nảy nở rồi, liền chỉ thấy bên trong góc 4 cái bồn hoa đều mở ra kiều diễm hoa. Mỗi cái bồn hoa đều có vài loại. Sắp xếp chỉnh tề. Hoa cỏ ở giữa mọc ra đẹp đẽ độc đáo xem xét tính thực vật. Có như nhiều thịt. Có như thương tùng. Có như một gốc mini cây nhỏ. Còn có chút hình thù kỳ quái Trình Vân chưa từng nhìn thấy. Trung gian trong bồn hoa kia nguyên bản chết héo cây nhỏ đã bị Trình Vân móc xuống. Thay vào đó chính là khác một gốc cao không tới 1 mét cây nhỏ. Cành cây nhỏ làm đen như mực. Lá cây lại là đỏ chót như máu. Cao vút như trẻ. Trên cây ghép không ít đồng dạng đỏ tươi dâu tây to nhỏ tiểu trái cây. Dưới cây mọc đầy mầm quả, không biết kết trái là hình dáng gì. Liền ngay cả hồ cá nhỏ cũng bị Trình Vân một lần nữa rồi lên nước. Trong nước gieo một chút xong. Trên núi giả bày ra một tầng màu xanh như rêu vậy thực vật. Rải rác mọc ra chút như cây văn trúc vậy cây nhỏ. Bên cạnh bày đặt 2 bồn thu nhỏ lại bồn cảnh. Xem ra như một tòa thật núi một dạng. Cảnh tượng này chỉ là nhìn cũng làm cho Trình Vân cảm giác tâm thần thoải mái bỗng nhiên. Như là cảm ứng được cái gì. Hắn xoay người. Chỉ thấy lão Pháp gia đang đứng sau lưng hắn. Chống ba tông. Ngày phải đi sao? Hắn hỏi. Không, ta 10 giờ đi. Lão Pháp gia lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Nói. Mưa xối xả lập tức liền muốn tới. Ngươi ngày hôm qua chọn hoa cỏ bên trong có không ít đều rất yếu đuối. Ta sợ ta ngày hôm qua mới vừa đem chúng nó gieo xuống. Ngày hôm nay chúng nó liền bị mưa xối xả cho tàn phá rồi. Sở dĩ ngài là tới cho chúng nó thi pháp không? Ta là trên tới nhắc nhở ngươi cho chúng nó dựng cái lều để tránh gió che mưa. Được rồi. Trình Vân nhún vai một cái, cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn vừa nãy liền đang suy nghĩ chính mình muốn như thế nào bảo vệ những này quý trọng mà mềm mại thực vật. Lão Pháp ra sát bên đi tới mấy cái bồn hoa, một bên nhìn một chút thực vật sinh trưởng tình huống. Cuối cùng gật gật đầu. Nói. Đều còn dài đến rất tốt. Chỉ có cây bốn mùa sớm ở giữa hè hiện ra mùa thu hình thái. Hẳn là cũng là bởi tối ngày hôm qua nhiệt độ chợt giảm xuống mà ta lại dùng thúc sinh ra pháp thuật dẫn đến. Cây bốn mùa. Trình Vân đi tới cây bốn mùa bên cạnh. Đưa tay lấy xuống một viên trái cây. Cái này có thể ăn đi, đều có thể ăn. Lão Pháp ra khẽ mỉm cười, có độc ta cũng không dám cho ngươi. Cái này ăn có công hiệu gì sao? Trình Vân đem tiểu trái cây để sát vào mũi. Nhẹ nhàng ngửi một cái. Chỉ cảm thấy một cổ mềm mại ngào ngạt ngát hương xông vào mũi. Khá giống dâu tây cùng cây thơm hỗn hợp. Nhưng càng hơn một bậc. Ở sáng sớm ngửi một hồi phảng phất một ngày hảo tâm tình đều có. Công hiệu ăn chính là tác dụng. Mùi vị tốt. Lão Pháp gia nói. Ngạch còn gì nữa không? Trình Vân có chút lúc túng. Lượng nước lớn có thể giải khát. Lão Pháp gia nói xong dừng một chút. Rồi nói tiếp. Ăn được nhiều lời nói cũng có thể chống đỡ đói bụng. Bất quá này một thân cây phỏng chừng chỉ đủ ngươi ăn một bữa. Ta không phải ý này, ý tứ của ta đó là. Này không phải thế giới phép thuật thực vật sao? Thế giới phép thuật thực vật kết trái cây, lẽ nào liền không có cái gì? Trình Vân có chút khó khăn. Kéo kéo khóe miệng mới nói. Tỉ như tăng lên tư chất A. Nhanh chóng bổ sung thể lực. Pháp lực A. Hoặc là ở lúc chiến đấu ném đi có thể cho rằng bom nổ tung loại hình đặc thù công năng sao? Không có lão Pháp ra một mặt hờ hứng. Chỉ có thể bổ sung thể lực. Bởi vì nó hàm có không ít đường. Đúng là còn có thể bổ sung không ít nguyên tố vi lượng. Bất quá ngươi cũng cảm giác không ra. Cái kia cái khác kết quả thực vật đây? Trình Vân còn không hết hy vọng hỏi tới. Đều giống nhau, chỉ có mùi vị, lượng nước cùng dinh dưỡng khác biệt. Lão Pháp gia có chút không nói gì. Cuối cùng lại nói. Còn lại hoa cỏ cũng một dạng. Thuốc dùng giá trị đối với ngươi mà nói hầu như không tồn tại. Ngoài ra tác dụng duy nhất chính là xem xét tính mạnh, ngửi hương, năng lực đặc thù chính là có thể vẫn mở. Trình Vân chỉ cảm thấy thất vọng không gì sánh được. Trận này mưa xối xả sẽ kéo dài 4 ngày, 3 ngày nay ngươi tốt nhất lưu tâm một điểm. Lão Pháp gia nói xong, liền xoay người đi xuống lầu dưới, ta đi xuống trước chuẩn bị một vài thứ. Ngươi xác định nó sẽ kéo dài 4 ngày? Trình Vân theo bản năng hỏi. Nhưng hỏi ra lời hắn liền cảm thấy không đúng, lão Pháp gia cỡ nào thần thông. Nếu hắn đều nói rồi sẽ kéo dài 4 ngày. Cái kia chắc chắn sẽ không sai, hắn dự định qua mấy ngày nữa đi ăn một bữa tiệc lớn tới. Mấy ngày trước liền cùng Du Điểm nói xong rồi, cứ việc Du Điểm tiểu cô nương khả năng không coi là chuyện to tát. Nhưng hắn cũng không thể đem nói ra khỏi miệng quay đầu liền quên không phải. Nhưng mà lão Pháp gia lại lắc lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn hướng trời cao. Hẳn là đi. Ngược lại tin tức khí tượng là nói như vậy. Tin tức khí tượng. Lão Pháp gia chậm rãi xuống, lưu lại Trình Vân một người ở mái nhà. Hắn đứng một chút, lại thèm ăn hái được hai cái trái cây ăn, mới nhanh bước hướng về dưới lầu chạy đi. Trùng hợp, Trình Yên cũng mới vừa rời giường. Quần áo thu rồi, Trình Yên hỏi, nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy ngày hôm nay khí trời. Thu rồi. Trình Vân nói xong, vừa mới chuẩn bị đi, lại dừng lại nói với Trình Yên. Ngươi trước tiên đi trước sân khấu giúp ta thủ. Ta ra đi mua một ít đồ vật. Sáng sớm ngươi muốn ăn cái gì đồ vật sao? Ta tiện đường nhìn thấy liền mang cho ngươi trở về. Ngươi đi ra ngoài mua cái gì? Trình Yên nhăn lại lông mày. Màng mỏng. Ta muốn ăn vô cu tiểu Bắc Môn nhà kia. Trình Yên nói rằng mang tới dù. Một chút cũng sẽ không dưới. Trình Vân liền hấp tấp đẩy cửa ra thường thường chạy đi. Không bao lâu, hắn liền mua vài tờ màng mỏng trở về. Mỗi chương đều có dài 5-6 mét. Còn dẫn theo mấy cái giá. Đương nhiên còn có Trình Yên vô cu cùng với tất cả mọi người bữa sáng. Đây chính là ngươi mua màng mỏng? Trình Yên theo dõi hắn nhấp theo cái kia một đống trong suốt màng nhựa. chỉ thấy những này màng mỏng có mỏng có dày, khá giống phóng to bản giữ tươi một, rất rộng, bị gấp lên cất vào bao nhựa. Bình thường là dân quê đem ra dựng đại bằng hoạt phát mà. U, V, K, W, W, M. Cầm tới làm chi, mắt nhìn bên ngoài gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng mát mẻ. Trình Vân không dám trả lời nàng, trực tiếp thả xuống bữa sáng liền chạy lên lầu. Bữa sáng thả trên bàn, các ngươi ăn trước, ăn xong ta còn không xuống lời nói ngươi liền giúp ta thủ một lúc, ta còn có chút chuyện bận rộn. Trình Yên gật gật đầu, cầm lấy vu cu gặm lên. Mấy ngày trước nhà khách thu rồi rất nhiều thứ, cũng lưu lại rất nhiều thùng cạc tông, lớn nhỏ đều có. Phá ra đến trải phẳng chính là giấy cứng. Những giấy cứng này đương nhiên không ngăn được liên tục mấy ngày mưa xối xả, nhưng cẩm quan thì mưa xối xả kỳ thực cũng chỉ là so ra, xa xa không có trong tin tức khuyết đại như vậy. Chỉ cần ở những giấy cứng này trên phủ lên một tầng mỏng manh màng ni lông mỏng, liền là không đủ để ngăn trở mấy ngày nay mưa, cũng lậu không được bao nhiêu rồi. Trình Vân ý tưởng chính là trước tiên ở bồn hoa một bên dựa vào vòng bảo hộ dựng một cái giá, có thể dùng đến bàn cùng lát tít băng ghế. Không có cách nào lời nói lại dàn bài, tiếp lại đem giày điểm màng mỏng bao trùm đi tới. Cần phải địa phương dùng tới quấn lấy màng mỏng giấy cơ. A. Cơ. T. O. Nơ. Gơ. Tức thấu quang, lại có thể che mưa. Phiền toái nhất chính là cố định rất phiền phức. Cẩm quan bình nguyên có rất ít mưa to, nhưng mùa hè mưa xối xả thời tiết thổi gió cũng không nhỏ. Cố định không tốt lời nói, gió vừa thổi liền tan vỡ rồi. Thế là Trình Vân dẫn theo rất nhiều công cụ, không chỉ có băng dính, cách đinh, thậm chí còn có tiểu máy khoan điện. Những hoa cỏ này không chỉ có là lão pháp gia tâm huyết, cũng là thế giới này độc nhất vô nhị. Trình Vân cảm thấy nếu chúng nó đi tới thế giới này, cũng không thể một hai ngày đều sống không nổi. Đại khái sau 20 phút, một tiếng sấm rền lên đỉnh đầu vang lên, xuyên vào hắn tai, chấn động mặt đất đùng một viên lớn bằng hạt đậu hạt mưa đánh vào Trình Vân đỉnh đầu. Lúc này hắn mới dựng tốt hai cái giá, đang ở dựng cái thứ ba, liền là dứt bỏ trung gian bồn hoa cùng hồ cá nhỏ không nói chuyện. Hắn cũng chí ít còn phải bận việc 20 phút. Có thể từ viên thứ nhất hạt mưa đánh ở trên người hắn qua đi, mưa hầu như chớp mắt liền dưới lớn hơn, lít nha lít nhít từ trên trời hạ xuống, đánh ở trên sàn nhà phát ra ào ào ào tiếng vang. Trong lúc nhất thời không trung như treo vô số rèm châu, sân thượng mặt đất chớp mắt liền bị ướt nhẹp. Trình Vân ngẩn người, cởi quần áo tiếp tục bận việc. Không bao lâu, một cái dù từ sau lưng của hắn duỗi tới cho hắn chặn lại rồi không ít mưa. Trình Vân ngẩng đầu nhìn lên, là một cái đen dù. Quay đầu lại, chỉ thấy Trình Yên mặc một bộ áo sơ mi trắng đứng ở sau lưng của hắn. Nàng một tay chống một cái dù hoa nhỏ, ngón út còn ôm lấy một cái tiểu túi ni lông, chứa một túi sủi cảo chiên. Một tay kia tắt sơ thanh kia dù đen lớn, vì hắn che mưa. Ngươi đang làm gì thế? Trình Yên nhăn nhìn hắn. Dựng liều. Trình Vân lông mi trên đều treo giọt nước, có chút ảnh hưởng thị lực. Thế là hắn đưa tay lau trên mặt nước mưa. Nhưng hắn tóc đã toàn ướt đẫm, sợi tóc không ngừng đi xuống giọt nước, rất nhanh liền lại đem trên mặt ướt nhẹp. Những này hoa từ đâu tới mua? Ngày hôm qua mua, còn rất đẹp đẽ. Trình Yên nói xong, lại hỏi, những này là hoa gì, thật giống không thông thường. Đừng nói, ngươi trước tiên giúp ta che dù đi, ta phỏng chừng còn có hơn 10 phút liền có thể làm được rồi. Trình Vân vội vã nói sang chuyện khác. Hắn biết Trình Yên nha đầu này lòng hiếu kỳ cùng lòng ham học hỏi đều rất mạnh. Cũng chính là này tạo nên nàng vượt xa người thường tri thức dự trữ lượng. Sở dĩ nếu như không nói sang chuyện khác, mà hắn lại không trả lời được hoặc qua loa đối mặt lời nói, Trình Yên xác suất lớn sẽ ý nghĩ cách tra tìm những này hoa đến cùng là cái gì chủng loại. Đại khái quá rồi mấy phút, ăn nữ hiệp cũng chống một cái trên dù đến rồi. Nàng trơ mắt nhìn Trình Vân, nói, trưởng gia ta đến giúp ngươi không cần. ta nhanh xong. Vì bên trong góc bốn cái bồn hoa mắc lên lều. Lại vì hồ cá nhỏ cũng tùy tiện dọc mấy khối giấy cơ. A. Cơ. T. O. Nơ. Gơ. Chắn gió sau. Trình Vân còn kiểm tra chút lều rắn chắc trình độ. Lại mân mê mấy phút. Mới thở phào nhẹ nhõm. Cầm lấy công cụ hướng về trong lầu đi đến. Trung gian cái kia không dừng sao ăn nữ hiệp hỏi. Cái kia không liên quan. Trình Vân hỏi qua lão pháp gia. Viên kia cây bốn mùa rất rắn chắc. Không dễ dàng bị rút lên hoặc thổi xấu. Mà cái khác mầm quả cũng rất thấp chịu thao. Không dễ dàng bị hao tổn. Ồ, ăn nữ hiệp đứng ở trong lầu. Hiếu kỳ cầm trong tay dù thu hồi. Sau đó nhấn một cái trên chuôi dù phím. Dù lại soạt tự động bắn ra. Mở ra. Tiếp nàng liền lộ ra hoa thật thần kỳ thật tốt chơi biểu tình. Một thanh tự động dù liền làm cho nàng chơi đến không biết trời đâu đất đâu. Trong phòng bung dù dài không cao. Trình Vân lườm một cái, nàng làm cho một đất đều là nước. Không cần lại dài ra, ta đã dài đến đủ cao. 1m55 ăn nữ hiệp tiếp tục chơi dù theo bản năng nói rằng, không ngẩng đầu. Phúc Trình Yên khẽ cười một tiếng, không kìm lòng được cúi đầu liếc nàng một mắt. Ăn nữ hiệp động tác tức khắc cứng đờ, nàng rõ ràng cảm giác được Trình Yên ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Trình Yên. Chớp mắt kia trong mắt nàng có đốm lửa lóe ra. Trình Yên rất nhanh thu hồi ánh mắt. Cầm trong tay sủi cảo chiên đưa cho Trình Vân. Nói. Được rồi. Chính mình trở về phòng sung một hồi. Sau đó đem quần áo cho ta mặc vào thật đúng thân thể trần truồng giống lời gì vóc người lại không tốt. Thời không lữ xá của ta 6 chương 47 giường ngủ phòng đã lô zin tới gần 10 giờ. Mưa đã dưới đến mức rất lớn hơn. Trình Vân ngồi ở trước sân khấu. Du điểm tiểu cô nương cũng ở. Ăn nữ hiệp tắc ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nghỉ ngơi. Chờ làm việc. Lão pháp gia chống ba tong chậm rãi từ trên lầu đi xuống, một phần không kém. Trình Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Lại liếc mắt bên ngoài mưa to ràn rủa. Hỏi. Mưa lớn như thế cũng đi ra ngoài sao pháp gia? Lão pháp gia gật đầu, nói, lần này ta đi ra ngoài 10 ngày, số 17 sáng sớm 10 giờ trở về. Trình Vân liền cũng gật gù, đi thong thả a. Ăn nữ hiệp cũng vấy tay hô, pháp gia đi thong thả. Cũng không phải biết lão pháp gia thân phận du điểm tiểu cô nương đầy mặt lo lắng nhìn bên ngoài. Nói, nhưng là hiện tại mưa thực sự quá to lớn. Gió cũng lớn. Bung dù đều vô dụng. Không sao. Lão pháp gia cười dừng lại. Ngóng nhìn bên ngoài mưa gió cùng ở trong đó hốt hoảng chạy trốn người đi đường. Nói. Một chỗ tại hạ mưa. Không có nghĩa là một nơi khác cũng tại hạ mưa. Luôn có một cách có thể cho ngươi tách ra mưa gió địa phương. Tiếp hắn lẩm bẩm niệm câu chúc chắc lời nói. Du điểm tiểu cô nương nghe được một mặt mờ mịt. Mà Trình Vân đúng là nghe hiểu rồi. Trình Vân cảm thấy đó là một câu đến từ thế giới phép thuật ngạn ngữ, chỉ có không sợ mưa gió mới có thể hùng hồn tiến lên. Tiếp lão pháp gia đối Trình Vân gật gật đầu, liền cất bước đi ra cửa tiệm, đi vào trong mưa. Đồng thời hắn trong miệng còn tiếp tục lẩm bẩm. Lần này có vẻ như còn có âm luật biến hóa. Nghe tới còn thật là dễ nghe. Khi ta quyết ý muốn đi. Bất luận cái gì nhấp nhô đều không thể khiến cho ta sinh khiếp. Trình Vân ngẩn người, có chút mộng. Sở dĩ. Này kỳ thực là một ca khúc sao, hai câu này đều là ca từ sao, lão pháp gia còn có thể hát sao, này không phù hợp hiền giả nhân vật thiết lập a, ngược lại là du điểm phản ứng càng nhanh hơn. Từ bên cạnh cầm lấy một cái dù liền đuổi theo. Ở cửa đuổi theo lão pháp gia. Nếu ngài cố ý muốn đi ra ngoài lời nói. Vậy thì mang đem dù đi. Này dù là nhà khách miễn phí cung cấp cho chủ khách sử dụng, chỉ cần ngài lúc trở lại trả cho chúng ta liền được. Lão pháp gia ở dưới mái hiên dừng lại. Cúi đầu nhìn về phía chính hai tay hướng chính mình đưa ra dù du điểm tiểu cô nương. Bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếp nhận dù. Vậy thì cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tiểu cô nương đỏ mặt gật đầu, không khách khí. Vậy thì sau 10 ngày gặp lại rồi. Lão pháp gia chống ra dù đi ra phía ngoài. Du điểm tiểu cô nương liền đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn. Dù cho là ngày nắng gắt thời tiết, nhưng hai ngày nay toàn quốc hạ nhiệt độ. Nàng đều ở si bên ngoài bỏ thêm kiện áo sơ. To. Mơ. Y. Có thể lão pháp gia yêu nguyên ăn mặc ngắn tay quần sơ. To. To. Cơ. Này làm hắn vốn là dài đến cao gầy vóc người có vẻ hơi đơn bạc. Du điểm bỗng nhiên không lý do trong lòng đau xót. Càng cảm thấy này lão gia gia có chút đáng thương. Từ nhà khách an cư khai trương tới nay, hắn ở nơi này cũng nửa tháng rồi. Nửa tháng này hắn hầu như không hề rời đi quá nhà khách, cũng không có người thân tới thăm hắn. Mà hắn một ngày ba bữa có thời điểm dựa vào thức ăn ngoài, có thời điểm lòng tốt lão bản cũng sẽ hết sức làm thêm điểm cơm nước cho hắn đưa tới. Chuyện này đã bị nàng phát hiện quá hay ba lần rồi. Lớn tuổi như vậy, tóc đều trắng, mặc kệ có tiền hay không, trải qua làm sao, tóm lại là cô độc. Nàng trở lại trước sân khấu. Trình Yên cũng từ trên lầu đi xuống, đem nàng trước chỗ ngồi ngồi. Thế là nàng chỉ có thể cùng ăn nữ hiệp đồng thời ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Lão bản, lão gia gia kia ngươi biết sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Hà Toán nhận thức đi. Du điểm trầm mặt một chút, đang chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, Trình Yên lại đoạt ở nàng phía trước. Ngươi cùng hắn tại sao biết? Hắn vì sao vẫn ở tại chúng ta nơi này a? Lại đây du lịch sao? Bởi vì hắn là nhà khách khách nhân đầu tiên a. Hơn nữa ở đây dài trụ. Trình Vân nói xong dừng lại. Hắn là một cái rất bác học giả. Là đến chúng ta nơi này khảo sát một vài thứ. Có thể sẽ ở Cẩm Quan dừng lại một quãng thời gian. Khoảng thời gian này đều sẽ ở tại chúng ta này. Như vậy Trình Yên hơi nhíu lông mày. Du điểm lại là yên tâm, nàng bản thân liền là cái cô nhi. Lính hội quá loài kia khổ. Không hy vọng thế gian lại có thêm bất luận cách nào người yếu lẻ loi hiu quạnh. Bên ngoài mưa to yêu nguyên. Đánh trên đất bắn lên một tầng hơi nước. Thành thị mặt đất phảng phất quanh quẩn lên một tầng mịt mờ. Người đi trên đường phố xe cổ đều ít đi không ít. Cuồng phong gào thét. Từ cửa lớn thổi vào. Thổi đến mức trước sân khấu trên mặt bàn bày tạp chí không ngừng lật tờ. Bút máy suýt nữa ép không được tuyên truyền đơn. Mãi đến tận ăn nữ hiệp đi đem cửa kính đóng lại mới được rồi điểm. Hai ngày nay bởi vì mưa xối xả chuyển phát nhanh hơi có trì hoãn. Nhưng mỗi khi mưa rơi ít hơn chuyển phát nhanh liền tận chức tiếp tục phối đưa. Đồng thời mấy ngày nay nhà khách chuyện làm ăn cũng ít đi không ít. Trình Vân vừa vặn để chống tay đến bận biểu trang trí. Ở lão pháp ra đi rồi ngày thứ hai, bốn gian phòng tập thể liền hoàn thành rồi trang trí. Nhưng bởi vì mới vừa mua giường cổ, phương tiện cùng trên giường đồ dùng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút mùi lạ. Trình Vân liền không vội vã đem chúng nó treo ra đến tiêu thụ hoặc để ăn nữ hiệp cùng du điểm mang vào. Mà là đem cửa sổ toàn bộ mở ra. Đem trên giường đồ dùng treo ở không giường trên. Dựa vào mấy ngày nay gió to thật tốt thổi thổi một hơi. Tán tán mùi vị. Ở lão pháp ra đi rồi ngày thứ ba, mưa tạnh rồi. Cũng chính là trời quang mây tạnh chiều hôm đó. Trình Vân chính thức đem bốn gian nhà nghỉ tập thể giường ngủ phòng yết giá bài treo ở nhà khách trước sân khấu. Cũng đưa chúng nó đồng bộ đến website trên bình đài. Nam nữ cắt hai gian, một gian bốn người gian, một gian tám người gian. Làm Trình Vân hỏi ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương muốn nghỉ ngơi ở đâu lúc. Hai người bọn họ đều không hẹn mà gặp chọn nữ sinh tám người gian làm tương lai mình công nhân ký túc xá. Du điểm là xấu hổ chọn bốn người gian cũng là rất tự giác vì lão bàn giảm tải. Ăn nữ hiệp lại là cảm giác mình chỉ là cách làm việc vặt gã sai vặt. Lão bản không để cho mình ngủ phòng chứa củi đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Còn có như thế thoải mái gian phòng trụ. Chính mình đương nhiên muốn chọn tiện nghi, trước tiên dọn dẹp một chút đồ vật. Đi tới chọn giường ngủ đi. Trình Vân nói xong. Trước tiên đi lên lầu. Du điểm ngươi có thể đem hết thảy hành lý đều chuyển đi tới. Vừa vặn tám người gian có một cái tủ hành lý nhỏ. không phải vậy ngươi cũng không tiện lắm. Ồ, Du Điểm gật gù. An Nữ Hiệp cũng cùng Trình Vân đi lên lầu. Khi các nàng hai thu thập xong đồ vật của chính mình, đẩy ra giường ngủ phòng cửa đi vào, đều không do phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng kinh hô. Ô thật là đẹp, Du Điểm nhỏ giọng nói. Ăn ăn. An Nữ Hiệp chỉ được theo gật đầu. Các nàng trước trang trí mấy gian phòng này thời điểm đến giúp quá bận bịu. Nhưng thời điểm đó giường ngủ phòng còn rất đơn giản. Chỉ có cơ bản nhất gia cụ. Sau đó Trình Vân cùng Trình Yên tuy rằng trưng cầu qua các nàng ý kiến, nhưng các nàng là hoàn toàn không có bản thân tham dự trang sức. Hiện tại vừa nhìn mới phát hiện gian phòng này lại đẹp như thế, hoàn toàn không kém hơn một số võng hồng nhà nghỉ tập thể. Du Điểm chỉ cảm thấy trong phòng này tuy rằng không có giường lớn cùng rộng rãi không gian, lại bị trang sức đến vô cùng đẹp đẽ ấm áp. Luận nhan chỉ hoàn toàn vượt qua cái khác giường lớn phòng, thậm chí vượt qua chủ đề phòng. Nàng trước đây chưa từng thấy loại này hóa trang tinh mỹ thanh niên lữ xá. Này lần thứ nhất gặp liền không thể nghi ngờ thật lớn tăng kiến thức, mà An Nữ Hiệp sớm đã dùng hành động thực tế cho thấy chính mình đối gian này đẹp đẽ gian phòng yêu thích. Nàng ném y phục của chính mình cùng rửa mặt đồ dùng liền đi vào gian phòng. Trước tiên ngẩng đầu lên sát bên nhìn một chút trên tường treo ảnh phong cảnh cùng tranh hiện đại. Tiếp hiếu kỳ xem xét nhìn giá để vật trên bày đặt bình hoa nhỏ. Sờ sờ bên trong mấy cột hoa nhựa. Lại đối cái kia sắp hàng chỉnh tề sách làm như không thấy. Nhìn hồi lâu sau, nàng đẩy ra cửa sổ sát đất chạy đến trên ban công đặt mông ngồi ở ghế treo trên. Nhích miệng nở nụ cười. Ghế treo loạng choa loạng choạng. Mà nàng một hồi run cẳng chân. Lúc này Du Điểm đã bày sẵn giường. Hướng nàng hỏi. An Đan tỷ, ngươi ngủ chỗ nào a? Ta trước tiên giúp ngươi đem giường chiếu tốt. Ta tự mình tới. An Nữ Hiệp một hồi từ ghế treo trên nhảy xuống. Ở trong phòng đi dạo một vòng sau, nhìn chằm chằm tới gần cửa sổ sát đất cái giường kia giường trên. Nói. Ta liền ngủ cái kia được rồi. Du Điểm gật gật đầu cầm ga trải giường, vỏ chăn cùng bao gối hướng nàng đi đến. Hiển nhiên cuối cùng vẫn là Du Điểm giúp nàng trải giường. Trở lại trước sân khấu. Đầu tiên nhìn liền nhìn thấy trước sân khấu bối cảnh tường. Trình Vân bỗng nhiên lại cảm thấy nó có chút đơn điệu. Này làm hắn nghĩ thầm khó. Mới vừa trùng tu xong nhà nghỉ tập thể giường ngủ phòng. Lại như hoàn thành rồi một cách cực kỳ hài lòng tác phẩm. Trình Vân đương nhiên không thể chờ đợi được nữa, muốn đem nó biểu diễn ra. Đồng thời để nó lấy được hài lòng công trạng. Nhưng nếu như không đem nó hình ảnh theo ra đến treo trên tường. Lui tới chỗ khách căn bản liền không biết nhà khách an cư có như thế một gian phòng. Trình Vân hơi làm suy nghĩ. Quyết định buổi tối kết thúc huấn luyện thân thể sau về nhà một chuyến. Đem mình máy chụp hình mang đến. Vì mỗi loại gian phòng đều đập vài bức ảnh dán ở trước sân khấu sau lưng trên tường. Lại mốt trên giá cả. Đồng thời website trên bình đài giường ngủ phòng cũng cần thêm vào một bộ bức cách tràn đầy ảnh nghệ thuật. Nghĩ như vậy, hắn lại nhích miệng nhìn về phía bên cạnh Du Điểm. Cái kia, Du Điểm tỷ. A, Du Điểm hốt hoảng thất thố. Bị hắn tiếng xưng hô này dọa cho phát sợ. Sững sờ nhìn hắn. Nhỏ giọng sợ hãi nói. Trình lão bản. Ngươi có chuyện gì nói là được rồi. Vậy ta liền không khách khí. A, Trình Vân xoa xoa tay. Nói. Này không, nhà khách mới vừa lên tuyến nhà nghỉ tập thể giường ngủ phòng mà. Thế nhưng vẫn không có tuyên truyền đi. Ta cảm thấy hẳn là ở que chat cùng công chúng hào đều phát một cái tin tức hướng chủ khách nhóm tuyên truyền một hồi. Sở dĩ. Không thành vấn đề. Du Điểm tuy rằng khí thế rất yếu. Nhưng đáp ứng vẫn là rất thoải mái. Ngươi nói muốn viết như thế nào. Nếu như không dài lời nói. Ta tối nay trước là có thể viết xong. Không gấp hay không, ngươi chậm rãi viết. Trình Vân khoát tay nói, ta còn phải trở lại lấy máy chụp hình đến chụp hình chứ. Ồ, hiện tại nhà khách đơn đặt hàng đại đa số đều đến từ các trang web lớn bình đài. Sở dĩ nhà khách thực hành chính sách là, mỗi khi có một cái chủ khách rơi xuống đơn đặt hàng, Lúc đó trực ban người hay dùng nhà khách quan phương que chat dựa theo số điện thoại di động tăng thêm bạn tốt. Nếu như xét duyệt thông qua liền đối với chủ khách tiến hành hữu hảo nhắc nhở. Tiến tới trực tiếp dùng que chat vì chủ khách cung cấp càng thuận tiện phục vụ. Mà quan tâm nhà khách công chúng hảo có một cách ưu đãi khoán. Từ 10 nguyên đến 30 nguyên không giống nhau. Dựa vào phòng hình mà định. Sở dĩ nhà khách quan phương trên que chat còn thêm không ít bạn tốt, công chúng hào cũng không có thiếu người quan tâm. Trình Vân còn dự định làm một tấm tranh tuyên truyền. Rất đơn giản loại kia. Liền một tấm không tới nửa mét vuông in màu lác tít giấy thêm vào chống đỡ giá. Đặt ở cửa liền được rồi. Hắn bê, sơ, bản lĩnh không sai, nhưng hắn biết một cách khác trang trí bản lĩnh người càng tốt hơn Trình Yên. Nhà đầu này nhất định sẽ cho hắn một cái liếc mắt, sau đó tận tâm tận lực cho hắn đem tranh tuyên truyền làm tốt. Trình Vân nghĩ, không do nhích miệng lộ ra một cái mỉm cười. Cái này cười để bên cạnh Du Điểm có chút không hiểu ra sao. Thời không lữ xá của ta 6 chương 48 đại soái bị lão bản mang theo hắn trước sân khấu em gái chạy ngày 11 tháng 7. Sáng sớm, khí trời rất tốt. Trình Vân lên lầu chóp kiểm tra một hồi hoa cỏ cùng hồ cá nhỏ bên trong mới mua cá vàng nhỏ. Cho cá vàng nhỏ ném điểm cá ăn. Cho hoa hoa thảo thảo rót lướt nước. Mới xuống tới trước sân khấu mở cửa doanh nghiệp. Mới vừa mở máy vi tính ra. Leo lên quy. Quy. Liền thu đến Du Điểm phát tới tài liệu. Thời gian biểu hiện 3 giờ sáng. Muộn như vậy còn chưa ngủ. Trình Vân lắc lắc đầu. Này công nhân quá chịu khó cũng không được, tổng để hắn cảm giác mình là cái nghiền ép công nhân hắc tâm lão bản. Tiếp thu tài liệu cũng mở ra. Hắn xin nhờ Du Điểm viết đồ vật nàng đã viết xong. Đồng thời viết đến rất đẹp, số lượng từ không nhiều không ít vừa đúng. Nội dung dư dật văn bút ưu mỹ. Rất có sức hấp dẫn. Tiêu đề liền gọi luôn có một cái có thể cho ngươi tách ra mưa gió địa phương. Trình Vân nhớ không lầm lời nói câu nói này là lão Pháp ra đi ngày hôm đó nói. Không nghĩ tới Du Điểm còn nhớ. Cũng trực tiếp đem ra làm tiêu đề. Trình Vân đem tài liệu nội dung phục chế đến que chat cùng que chat công chúng hào bắt đầu tiến hành cách thức cùng tranh văn biên tập. Cuối cùng hắn còn cố ý phân phát Du Điểm nhìn một chút. Mới phát ra ngoài. Rất nhanh. Quan phương que chat vòng bằng hữu liền lục tục thu đến like. Có chút khách trò nhàn dối tẻ nhạt còn có thể hồi phục. Trình Vân tự nhiên cũng là thái độ rất tốt về một câu. Công chúng hào động tính muốn tiểu chút. Chủ yếu là bởi vì quan tâm nhân số không nhiều. Tạm thời còn muốn dựa vào quan phương que chat kéo động. Rảnh rỗi, Trình Vân lại cảm thấy có chút thua thiệt Du Điểm. Tiểu cô nương này đúng là ổn định chịu khó. Nhẫn nhục chịu khó. Mà chính mình lần trước nói tốt muốn xin nàng ăn bữa tiệc lớn. Nhưng vẫn đều không có tìm được cơ hội. Này vẫn đúng là không phải Trình Vân tìm mượn cớ, mà là nhà khách thực sự bận bịu, nhân thủ lại không đủ. Hắn cũng không thể đem Du Điểm cùng ăn nữ hiệp mang đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn lại giữ Trình Yên lại đến thủ chức sân khấu chứ hắn muốn làm như vậy. Trình Yên có thể vung hắn một vòng mắt lạnh ngày hôm nay vừa vặn là hắn cùng Du Điểm giao ban tháng ngày. Rõ ràng thứ ba. Chuyện làm ăn nhưng lại không biết vì sao phá lệ tốt. Một sáng sớm Trình Vân liền nhận mấy cái điện thoại đều là tới hỏi có thể hay không sớm vào ở. Bình thường chỉ cần ngày hôm qua khách trọ lùi đến sớm. Trình Vân đều sẽ đồng ý mới khách trọ sớm vào ở. Thời gian eo hẹp điểm liền để vệ sinh gia tăng quét tước. Nhưng ngày hôm nay mấy cái này thực sự là không có cách nào. Ngày hôm qua khách trọ bên trong có không ít xem ra như là sinh viên đại học người trẻ tuổi. Vào lúc này phỏng chừng đều còn đang ngủ giấc lười. Ăn qua cơm trưa, hắn mới chính thức bận bịu lên. Trả phòng. Vào ở liên tiếp đến. Hắn vẫn làm thủ tục nhập cư. Lùi tiền thi chấp. Mà ăn nữ hiệp cùng đường di thì càng mệt mỏi. Đến không ngừng mà quét tước gian phòng. Đến lúc xế chiều, nhà khách trừ bỏ hắn cùng Trình Yên chủ hai gian xa hoa phòng xếp ở ngoài. Hầu như đều đính đến thất thất bát bát rồi. Trình Vân vội vã mở ra hệ thống hậu trường nhìn xuống, giao diện trên vẫn đúng là tảng lớn màu xám. Có một ít là từ hôm qua liền bắt đầu trụ. phần lớn là ngày hôm nay vào ở. Còn có mấy cái tuy rằng đặt trước nhưng còn chưa tới tiệm vào ở. Liền còn lại mấy gian chủ đề phòng còn trống rỗng. Phòng tập thể nữ sinh bên kia đúng là còn thừa mấy cái giường ngủ. Đây là tình huống thế nào? Trình Vân vừa mới bắt đầu tuyên truyền mới vừa đẩy ra giường ngủ phòng đây. Lại nam sinh bên kia cũng sắp đính đầy. Này không thể nghi ngờ để hắn có chút mộng bức. Hơn nữa có vẻ như phần lớn đều là người trẻ tuổi. Đến 5 giờ chiều quá, mấy gian chủ đề phòng cũng đều đính đi ra ngoài. Trình Vân không do càng thêm mộng bức rồi. Ban đầu theo tháng 7 đến. Đến nhìn trường học thí sinh dần dần ít đi. Nhà khách chuyện làm ăn cũng đều từ từ khôi phục vững vàng. Hơn nữa ngày hôm nay lại không phải cuối tuần. Làm sao chuyện làm ăn sẽ tốt như thế bất quá. Nay ngược lại là cơ hội tốt. Trình Vân cúi đầu quét mấy chút. Còn thừa mấy cái tiêu chuẩn phòng đơn khách trọ còn chưa tới tiệm. Thế là hắn sát bên đè số điện thoại di động tăng thêm que chat. Rất nhanh, bạn tốt thỉnh cầu toàn bộ thông qua. Trình Vân trước tiên phục chế hai cái tin tức gửi tới. Thân ái khách trọ ngày tốt. Nơi này là nhà khách an cư. Ở vào ở trước cùng vào ở trong quá trình ngài cũng có thể thông qua cái này que chat cùng ta liên hệ. Có bất cứ vấn đề gì cũng có thể hướng ta đưa ra. Nhà khách an cư toàn thể công nhân viên sẽ tận lực vì ngài giải quyết. Tiện thể nhấc lên. Quan tâm que chat hảo nhà khách an cư có thể thu được 10 nguyên ưu đãi khoán. Nếu như ngài là trên mạng đính phòng người sử dụng. Đến trước sân khấu đưa ra ưu đãi khoán có thể thu được tiền mặt hồng bao lùi khoản. Cái thứ nhất khách trọ thứ đáng xem giống có vẻ như là cái cô gái. Rất thanh xuân đẹp đẽ. Nàng ngược lại cũng thẳng tắp tiếp. Ngày tốt. Xin hỏi ta từ nhị lưu sân bay đến các ngươi nhà khách nên đi như thế nào? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Hồi phục nàng. Tiếp hắn bắt đầu sát bên hỏi những khách trọ này đại khái lúc nào sẽ đến. Kết quả để hắn rất cao hứng hầu như đều là buổi tối đường sắt cao tốc hoặc máy bay. Chính đáng Trình Vân nhích môi lúc. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo có chút thanh âm quen thuộc. Soái ca lão bản ngươi đang nhìn. Cái gì đây vẫn cười khúc khích. Trình Vân ngẩng đầu lên. Phát hiện Hắc Niệm Văn đang dùng tay vịn trước sân khấu nhìn mình. Phía sau nàng là nàng bạn bè cùng phòng. Hả ăn cái gì hả? Hắc Niệm Văn lườm một cái. Khách nhân đến ngươi không nên rất cao hứng sao? Mấy người các ngươi không phải sinh viên đại học sao? Làm sao cũng không có việc gì tổ đội lại đây mướn phòng A. Trình Vân có chút ngốc nhìn các nàng. Sợ không phải mấy nữ sinh này có cái gì đặc biệt mê ngươi cái kia ánh mắt gì có chút mập mạp. Hạ Tình nói rằng. Này không phải kiểm tra xong lập tức liền muốn rời trường sao? Nghe nói ngươi này có cái nhà nghỉ tập thể giường ngủ phòng. Có vẻ như trang trí đến rất đẹp. Chúng ta tới xem một chút. Thuận tiện cũng trải nghiệm dưới những kia võng hồng cấp nhà nghỉ tập thể ngủ lên đến cùng là cảm giác gì. Hừm. Chính là nhìn đã tiện nghi còn có ưu đãi khoán. Còn có thể chơi người sói giết. Cố ý lại đây ngủ một đêm. Hắc Niệm Văn vạch trần nói. Há, hoan nghênh hoan nghênh. Trình Vân nói xong trong lòng yên lặng niệm câu cổ quái. Hắn trước đây đi ra ngoài lữ hành lúc là thật có thấy người đặc biệt là yêu tha thiết những kia trang trí đến rất đẹp rất có cách điệu võng hồng nhà nghỉ tập thể. Dân túc. Thậm chí thật xa chạy tới liền vì ngủ một đêm. Hắn đến nay không thể nào hiểu được những người này đến cùng là nghĩ như thế nào. Các ngươi chủ 8 người gian sao? Ta xem một chút. Nữ sinh 8 người gian còn có. Chỉ có 5 cái vị trí rồi. Chà chà, lão bản tuổi còn trẻ liền mắt mù, thật đáng thương. Hắc Niệm Văn nói quá nửa là cái gì không nên nhìn đồ vật nhìn quá nhiều. Có ý gì? Các ngươi làm sao chỉ có 5 người rồi còn có một cái sớm trở lại thôi. Ô như vậy vậy chúng ta liền không ở trên mạng đặt hàng đi. Ngươi dựa theo đoàn mua giá cả cho chúng ta liền được. Hắc Niệm Văn nói xong. Liếc mắt trước sân khấu sau lưng giá cả mặt ngoài. Phía trên kia mốc giá so với đoàn mua giá cũng cao hơn một ít. Được Trình Vân dứt khoát nói. Lại gõ gõ trên sân khấu mã quy. Dơ. Quan tâm que chat công chúng hào. Còn có thể tiện nghi 10 đồng tiền. Các nàng ở trên mạng đính lời nói còn có thể bị website rút thành. Sở dĩ dựa theo website giá trực tiếp cho các nàng chính mình cũng không chịu thiệt. nhiều nhất chính là khai trương sơ kỳ ít đi mấy cách khen ngợi thôi. Mà phương diện này đương nhiên muốn tôn trọng khách hàng ý nguyện. Sở dĩ vừa nhìn Hắc Niệm Văn chính là cái thường thường ở bên ngoài mướn phòng lão tài xế. Đúng rồi lão bản, ngươi vừa nãy đến cùng ở ngốc cười gì vậy? Nhân lúc hắn làm thủ tục khe hở, Hắc Niệm Văn hỏi. Chuyện làm ăn tốt, Trình Vân nói, không biết vì sao ngày hôm nay chuyện làm ăn cực kỳ tốt. Như vậy hẳn là triển lãm manga nguyên nhân chứ? Triển lãm manga, Trình Vân sững sờ. Lúc nào liền ngày mai bắt đầu a? Kéo dài 3 ngày. Quy mô rất lớn một cái triển lãm manga rồi. Hắc Niệm Văn nói rằng, liền ở bên cạnh khoa học kỹ thuật quán. Ta ngày mai rảnh rỗi cũng đi qua tham gia chút náo nhiệt. Nhìn đẹp đẽ tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ. Há. Chẳng trách Trình Vân tự mình gật gật đầu. Lại nói. Không có hứng thú cắt mất mặt, Hắc Niệm Văn khoát tay nói. Lúc này bên cạnh nàng Hạ Tình lại nói. Kỳ thực Văn Văn là muốn đi tham gia triển lãm manga. Cũng là bởi vì nàng sợ nàng ngày mai thay đổi y phục từ trong phòng ngủ đi ra ngoài quay đầu lại suất quá cao. Sở dĩ vẫn cứ lôi kéo chúng ta đi ra chỗ nhà khách. Còn để chúng ta cho nàng hóa trang, hai lão hả ngươi không thành thật a? Là ai nói gian phòng kia trên hình ảnh xem ra thật là đẹp? Là ai nói muốn đi ra nhìn soái ca? Lão bản hiện tại được rồi. Trách nhiệm toàn đẩy ta trên người một người rồi, các nàng không cũng nói phải tới thăm soái ca sao? Hạ Tình đúng là một điểm không đỏ mặt. Ngược lại cái khác mấy cái cô nương có chút xấu hổ. Chỉ có Ngô Vấn San lạnh nhạt nói, ta không nói. Trình Vân có chút lúng túng. Làm tốt thủ tục nhập cư sau, hắn lại lần nữa nhìn một chút nhà khách hệ thống. Liền cho du điểm cùng Trình Yên phát que chat. Chúng ta đêm nay đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. 6 giờ đúng giờ xuất phát. Làm sao đồng ý? Lời nói nhớ tới kêu lên ăn đan. A vậy ai đến thủ cửa hàng đây? Du điểm hỏi. Nhà khách không muốn rồi, Trình Yên cũng nói. Ngày hôm nay gian phòng cơ bản đã đính xong. Còn có mấy cái muốn 9 giờ sau mới đến. Trước sân khấu đồ vật thả đây cũng không ai trộm đi. Trình Vân lần lượt từng cái trả lời. Tiếp lại phát câu. Nói chung, ta đã thật lâu không đi ra ngoài ăn cơm xong. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối đều muốn đi ra ngoài vận động. Không nữa đi ra ngoài ta liền muốn thèm chết rồi, không bằng các ngươi đi thôi. Ta thủ trước sân khấu được rồi. Du điểm tiểu cô nương như thế trả lời. Không được, không bao lâu Trình Vân liền làm cho các nàng ý thức được cơ hội này đáng quý cùng quyết tâm của chính mình không thể lay động. Đến 5 giờ 40. Các nàng liền lục tục xuống. Ngồi ở trước sân khấu. Trình Yên còn cố ý tới kiểm tra chút vào ở hệ thống. Cao mày nghi hoặc. Kỳ quái. Ngày hôm nay thứ ba a. Chuyện làm ăn tốt như vậy sao? Hừm. Bởi vì triển lãm manga. Trình Vân nói, ngươi ngày mai rảnh rỗi lời nói có thể đi nhìn. Không có hứng thú. Trình Yên nói xong. Do dự chút. Lại nói. Nếu chuyện làm ăn tốt như vậy lời nói. Vậy dứt khoát đem ta chủ gian phòng kia cũng treo đi ra ngoài đi. Đính không ra đi liền là. Có thể đính đi ra ngoài lời nói liền trắng nhiều mấy trăm đồng tiền đây. Vậy ngươi ngủ cách nào? Trình Vân hỏi. Ta. Trình Yên hơi làm chần chờ. Ta ngủ trong phòng ngươi sofa liền được. Vậy sao được? Ta rất yêu ngủ sofa. Trình Yên nói. Liền định như vậy rồi. Vậy còn là chờ trở lại hắn nói đi. Trình Vân không muốn ăn lại sinh sự, khoát tay áo nói. Tiếp hắn trực tiếp đem nữ sinh 4 người gian còn lại 2 cái giường ngủ cho khóa chặt. Lại ở trước sân khấu lưu tấm kế tiếp viết có đại soái bị lão bản mang theo hắn trước sân khấu em gái đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Các khách trò có việc xin trực tiếp gọi điện thoại hoặc que chat liên hệ sợi. Đặt ở một cách vô cùng dễ thấy vị trí. Mới vỗ tay một cách nói. Được rồi, lên đường đi. Thời không lữ xá của ta 6 chương 49, hòa bình niên đại, hòa bình giải quyết. Hắc Niệm Văn đám người đạp xuống vào phòng gian. Tựa như ngày hôm qua du điểm cùng ăn nữ hiệp một dạng. Mở ra miệng nhỏ phát ra một tiếng thở nhẹ. Hoa thật là đẹp a, thật cùng trong hình ảnh một dạng, hai võng hồng cấp. Tuyệt đối võng hồng cấp, ta yêu thích cái này ghế treo. Lão hả ngươi cẩn thận một chút. Nhưng chớ đem người ghế treo ngồi hỏng rồi. Ngươi nhìn phía trên này viết. chỉ có thể thừa trọng 300k. Gơm. Đây Hắc Niệm Văn lòng tốt nhắc nhở. Ngươi muội hạ tình trở tay chính là một cái tát. Ồ, có vẻ như trong phòng đều trụ đầy. Nhà khách an cư giường ngủ phòng cùng đại đa số thanh niên lữ xá một dạng. Tiệm mới cung cấp sạch sẽ ra trải giường vỏ chăn cùng bao gối. Nhưng cũng sẽ không vì khách trọ đem giường chiếu tốt. Mà là muốn khách trọ tự mình động thủ. Lúc này trừ bỏ ba cái giường trên cùng hai cái giường dưới ở ngoài, còn lại trên giường nghiễm nhiên đều đã bày sẵn rồi. Ngô Vấn San nhạy cảm phát hiện điểm ấy. Nhưng là không ai a, mọi người đều đi ra ngoài sao? Hắc Niệm Văn đứng ở một mặt bên tường, nhón chân lên để sát vào đánh giá trên tường treo bức ảnh. Phòng vệ sinh hẳn là có một cái. Ngô Vấn San hạ thấp giọng, lo lắng khiến người ta nghe được sẽ có chút không lễ phép. Hai các ngươi nói trên tấm hình này người này giống hay không soái ca lão bản a? Hắc Niệm Văn dường như hoàn toàn không nghe thấy nàng nói, chỉ vào một tấm hình nói rằng. Những người còn lại cũng cấp tốc vây lại, nhìn trong hình đạo kia hình mặt bên, nói rằng thật giống, thật khá giống. Lẽ nào những hình này đều là lão bản đập? Không phải chứ, ta nhìn rất giống. Các ngươi lại nhìn tấm này đây, tấm này bóng lưng. Ngô Vấn San lắc lắc đầu, xoay người chọn một tấm giường dưới, đem chính mình mang một quyển sách vứt trên giường, đánh tiếp lượng lên gian phòng trang sức đến. Gian phòng trên vách tường dán vào tinh mỹ giấy dán tường, treo đẹp đẽ mà có ý cảnh ảnh phong cảnh. Có địa phương còn treo tranh hiện đại, đều thật phù hợp thẩm mỹ của nàng. Mấy cái giá để vật trên bày đặt chỉnh tề, sách cùng cắm vào mấy bó hoa bình hoa nhỏ. Có sáng tạo vật trang trí cùng phong cách, cùng với gần gũi đồng hồ báo giờ. Một tấm đơn giản bàn xếp ở trong phòng gian, vừa vặn có thể rất yên tĩnh đọc sách. Mệt mỏi tắc có thể đến trên ban công ngồi ghế treo lảo đảo tắm nắng. Ngô Vấn San đi tới giá để vật bên, đầu ngón tay xẹt qua cái kia từng quyển mới tinh sách. Đa số là chút rất nổi tiếng rồi lại rất thông thường danh chữ tiểu thuyết, hoặc là cái khác lĩnh vực nhập môn chữ tác. The Key Te Zer Nơ, Người Trộm Bóng, Thế Giới Của Sophie, Trăm Năm Cô Đơn. Không bao lâu, cửa phòng vệ sinh mở ra, từ bên trong đi ra một người dáng dấp không cao đáng yêu cô gái, ăn mặc nhị thứ nguyên la lịa trang. Nàng thứ liếc mắt liền thấy Ngô Vấn San, toại lộ ra một cái mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu nói, ngươi tốt. Ngô Vấn San cũng nhàn nhạt gật đầu, chào ngươi. Đáng yêu cô gái liếc nhìn còn đang đối với bức ảnh nghị luận sôi nổi mấy nữ hài tử, cười nói, những này chính là điếm trưởng đập. Khi ta tới trong phòng còn có hai cái tiểu tỷ tỷ. Ta hỏi qua các nàng. Hoa xét thấy ăn nữ hiệp đối đại Trung Hoa Mỹ thực nhận thức thiếu thốn trình độ. Trình Vân không có lựa chọn những kia có tiếng phòng ăn, mà là lựa chọn một gian đẳng cấp không sai hải sản phòng buffet. Hơn 200 đồng tiền một người. Nguyên liệu nấu ăn rất phong phú. Sơn chân hải vị, chim bay thú chạy, cái gì cũng có. Có thể nướng có thể trần. Trước đây Trình Vân cùng Trình Yên đã tới nhiều lần. Buổi tối so với buổi trưa nhiều người rất nhiều. Khi bọn họ đến phòng ăn lúc vị trí đã không nhiều. Đợi mấy phút mới đợi được một cái bốn người bàn. Trình Vân cùng Trình Yên ngồi cùng một chỗ, mà Du Điểm cùng ăn nữ hiệp ngồi ở đối diện. Hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút gò bó. Đây là phòng buffet, chính là mình cầm, mình làm, chính mình ăn phòng ăn. Tiền cơm ta đã giao quá rồi. Sở dĩ toàn bộ phòng ăn tất cả mọi thứ ngươi cũng có thể tùy tiện cầm. Đồ ăn chín cầm. Về là có thể ăn, sinh thì cần muốn trần nướng, nhưng chú ý không muốn ăn quá cuống lên, sẽ rất dễ dàng ăn no. Trình Vân nhỏ giọng đối ăn nữ hiệp nói. Toàn bộ tùy tiện cầm, ăn nữ hiệp có chút ngơ ngác. Nàng ở trên đường đi tới liền nhìn thấy từng cái thật dài trên bàn bày thành hàng đồ ăn. Ngay lúc đó nàng cuồng nuốt nước miếng, làm lo lắng quá đắt, liền vẫn cứ nhìn xuống rồi. U, V, K, W, W, M. Cái kia quá tốt rồi, ăn nữ hiệp hưng phấn vỗ tay. Trình Vân lườm một cái. Ngươi ở đây có thể tùy tiện ăn, ăn được đóng cửa mới thôi. Sở dĩ không muốn biểu hiện như thế cấp sắc, người khác sẽ cho rằng ngươi chưa từng ăn giống như. ta chính là chưa từng ăn a ăn nữ hiệp nói. Ý tứ của ta đó là ăn quá cuống lên ngươi ăn không được bao nhiêu còn dễ dàng không tiêu hóa. Trình Vân dụ dỗ từng bước. Hơn nữa bữa cơm này ta nhưng là bỏ ra giá cao đây. Ngươi phải từ từ ăn. Chay mặn kết hợp. Mới có thể ăn được nhiều. Mà ăn được nhiều thì tương đương với vì ta tiết kiệm tiền rồi ta hiểu ăn nữ hiệp vỗ ngực một cái. Khiến cho chỗ đó run rẩy. Bảo đảm cho ngươi ăn hồi vốn đúng rồi ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền tới mỗi người 248. Cái gì ăn nữ hiệp há to miệng, 248 cái kia nhiều lắm thiếu bát. Nàng cúi đầu cấp tốc bẻ ngón tay. Đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm ghi nhớ một ít con số. Không ngừng nháy mắt. Rất nhiều mới coi như ra con số chính xác. Ta mỗi ngày ăn đều có thể ăn một tháng rồi được rồi. Đi cầm món ăn đi Trình Vân nói rằng. Bình thường món ăn phía dưới liền có bát cùng hoặc là mâm. Ta đi lấy chút món ăn khai vị cùng cua lớn. Trình Yên nói xong liền đứng dậy hướng về một phương hướng đi đến. Một lát sau. Du điểm một mình ở phong phú món ăn khu đi lại qua lại. Chủng loại đa dạng đồ ăn làm nàng hoa cả mắt. Mà nàng rón ra rón xén càng hoàn toàn không biết nên lấy cái gì. Ăn nữ hiệp không có nàng như vậy hướng nổi khiếp sợ. Lại càng hồ đồ vô tri. Không có cách nào Trình Vân chỉ được như là mang theo cái gì cũng không hiểu con gái giống như mang theo nàng đồng thời. Đây là lạnh ăn thịt thỏ, muốn ăn lời nói liền trang một điểm đi. Trình Vân nói xong. Từ dưới bàn lấy ra một cái mâm. Đưa cho ăn nữ hiệp. Kẹp một chút là được rồi. Nơi này đồ ăn chủng loại rất nhiều. Mỗi dạng ăn ít một chút ngươi mới có thể ăn rất nhiều loại. Ồ, ăn nữ hiệp rất nghe lời gật đầu kẹp hơn nửa bàn lại tính chất tượng trưng quăng một chút xuống. Bên kia còn có ngươi thích ăn thịt bò. Trình Vân lắc lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ. Củ cải đôn thịt bò nạm. Khoai tây đôn thịt bò nạm. Cà ri thịt bò nạm. Thịt bò kho tương cùng bò kho. Còn có các loại bò bít tết. Ta nhìn ngươi làm sao ăn vậy ta không đi rồi. Ăn nữ hiệp thầm nói. Trình Vân mang theo nàng đi trở về chỗ ngồi. Trước tiên đem đồ vật thả xuống. Lại lấy ra điện thoại di động nhìn một chút có người hay không liên hệ hắn. Tiếp vỗ hai cái chiếu. Mới mang theo ăn nữ hiệp tiếp tục đi cầm món ăn. Món ngọt đồ uống, giải chán thức ăn chay hoa quả cùng các loại hải sản ăn thịt rất nhanh chất đầy bàn. Mà ăn nữ hiệp liền đứng ở bàn bên cạnh. Vừa lo lắng đánh giá trên bàn mỹ thực. Lo lắng cho mình làm sao mới có thể ăn được xong. Đồng thời nàng lại lưu luyến nhìn về phía món ăn khu cảm giác mình còn có suy nghĩ thật là nhiều ăn không cầm. Trình Vân ở bên cạnh tức khắc nở nụ cười. Ha ha. Xem đi. Không nghe lão nhân nói. Chịu thiệt ở trước mắt ta rất nhiều thứ đều chỉ lấy một khay rồi. Ăn nữ hiệp bĩu môi kiên quyết nói, này không là vấn đề của ta. Trình Vân lắc đầu một cái, ta lại đi lấy chút dê nướng xíp. Ta đi giúp ngươi cầm ăn nữ hiệp xung phong nhận việc. Ta chỉ lấy một khay mà thôi. Ta hay là muốn đi ăn nữ hiệp đối tiệc đứng loại này mới mẻ ăn uống hình thức tràn ngập tò mò. Được rồi được rồi. Trình Vân biểu thị bất đắc dĩ. Lúc này gần như cũng đến 6 giờ rưỡi. Phòng ăn bắt đầu có ăn mặc cổ phong váy dài tuổi thanh xuân nữ tử lên đài biểu diễn truyền thống nhạc khí. Bình thường là đàn tranh cùng cây sáo nhiều nhất. Mờ mịt âm nhạc nhất thời quanh quẩn toàn bộ phòng ăn. Dê nướng xếp chỉ có một cái trước cửa sổ. Một người dáng dấp mập mạp chủ ở nướng. Nhưng phòng ăn lại có rất nhiều người. Phỏng chừng là mọi người đều so sánh thích ăn món đồ này. Thế là ở dê nướng xếp lấy món ăn nơi trước xếp lên thật dài đội. Hết cách rồi Trình Vân cũng chỉ có thể lôi kéo ăn nữ hiệp xếp hàng. Bỗng nhiên điện thoại di động của hắn vang lên một tiếng. Trình Vân vội vã cầm lấy đến vừa nhìn. Quan phương que chat tài khoản thu đến một cái tin tức. Nhưng mà là Hắc Niệm Văn phát tới lão bản. Nghe nói ngươi mang theo ngươi trước sân khấu em gái chạy Trình Vân thở phào nhẹ nhõm. Tư kinh một hồi. Trả lời. Ta mang theo muội muội ta cùng công nhân viên cùng đi ra đến ăn bữa tiệc lớn. Khả năng muốn tối nay trở lại. Yêu. Trung Quốc tốt lão bản Trình Vân ngẩng đầu nhìn. Phía trước còn sắp xếp mấy người. Liền tiếp tục trả lời. Đúng đấy. Gần nhất mới vừa khai trương mọi người đều rất bận. Cũng là khổ cực trước sân khấu em gái rồi. Thêm vào muội muội ta một phân tiền lương không cầm còn muốn giúp ta làm như vậy. Từ sáng đến tối đều phải giúp ta mù bận tâm. Ta thế nào cũng phải dẫn các nàng ăn bữa cơm động viên một chút tâm tình đi. Ăn nữ hiệp ở bên cạnh nhón chân lên khẽ nhích cầm theo dõi hắn điện thoại di động. Bỗng nhiên cau mày bất mãn nói. Lao công cũng rất khổ cực. Được, ngươi cũng cực khổ rồi. Vậy ngươi còn không cho nàng nói ngươi à ngươi. Trình Vân kéo khóe miệng, lại đánh chữ nói, còn có vệ sinh tiểu tỷ tỷ. Lúc này mắt thấy muốn xếp hạng đến bọn họ. Phía sau bọn họ cũng đứng một chuỗi dài người. Mấy cái xem ra 40, 50 tuổi bác gái bỗng nhiên nằm ngang hướng bọn họ nơi này đi tới. Như là một con cua giống như. Cuối cùng càng chen vào tiếp liền chỉ thấy mấy cái này bác gái yên tâm thoải mái đứng ở Trình Vân cùng ăn nữ hiệp phía trước. Từng người nhìn phía trước nghiêng phía trên vị trí. Một bộ ta cái gì cũng không biết ta cái gì đều không nghe thấy ta ban đầu liền đứng ở này biểu tình. Ăn nữ hiệp hơi há hốc mồm bị lần này thao tác kinh ngạc đến ngây người rồi. Nàng duỗi ra một ngón tay phía trước, tay run rẩy nhìn về phía Trình Vân, này. Trưởng ra, ngươi không phải nói các ngươi thế giới này nhiều người thời điểm muốn đè trật tự xếp hàng sao này. Chuyện gì thế này Trình Vân không hề trả lời. Mà là đối phía trước nói rằng. Mấy vị nai nai. Các ngươi nên đến phía sau đi xếp hàng theo dự đoán ngươi gọi ai nai nai hoặc là chúng ta vốn là xếp này loại hình đối thoại đều chưa từng xuất hiện. Mấy cái kia bác gái như là điếc giống như. Thằng tắp đứng ở phía trước. Trình Vân lại tăng cao âm lượng. Ngữ khí cũng có chút không lành lên. Mấy vị. Đến phía sau đi xếp hàng người phía sau nghe thấy. Có chút người cau mày. Có chút người tắc theo nhỏ giọng chỉ trích. Nhưng mấy cái kia bác gái chính là hoàn toàn giả câm vờ điếc. Trình Vân cảm giác như là một quyền đánh vào trên bông vải. Một khẩu lão máu kém chút phun ra ngoài xem ra mấy cái này bác gái đặc biệt có kinh nghiệm hắn có thể như thế nào. Trình Vân lúc này mới quay đầu đối ăn nữ hiệp hồi đáp, cái này gọi là không có tố chất, cắm chúng ta đội. Ngươi có thể tuyệt đối không nên học các nàng làm chuyện loại này. Không phải vậy người khác không chỉ có xét xem thường ngươi, còn có thể ở sau lưng nguyền rủa ngươi. Nếu như ngươi sau đó sinh tôn tử còn có thể không có. Liền là nghe thấy câu nói này. Mấy cái kia bác gái bên trong cũng chỉ có một người quay đầu mạnh mẽ trừng Trình Vân một mắt. Những người khác yêu nguyên mắt điếc tai ngơ. Vững như núi thái. Ô ta biết rồi mấy cái này lão nương môn cắm chúng ta đội ăn nữ hiệp cuối cùng phản ứng lại. Híp mắt lại. Bắt đầu lộ ra một chút hung hãn khí chất. Có cái lão nương môn còn dám chừng ta. Thật mẹ nó chán sống rồi ta đao đây ăn nữ hiệp theo bản năng tới eo lưng gian vừa sờ. Lại mò cái không. Không có đao cũng không liên quan. Trưởng ra ngươi liền đứng này đừng nhúc nhích. Mấy cái này lão nương môn giao cho ta tới thu thập hai Trình Vân liền vội vàng kéo nàng. Làm sao ăn nữ hiệp cao mày nhìn hắn. Một mặt đại nghĩa lẫm nhiên. Ta muốn giữ gìn công đạo. Thấy việc nghĩa hăng hái làm những mẹ già này có thể không dễ trêu Trình Vân vé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Các nàng đều là chút không biết xấu hổ người. Mà ngươi ta đều muốn mặt. Muốn thật vỡ lở ra. Các nàng không sợ mất mặt. Chúng ta đáng sợ hơn nữa cùng các nàng nói lý là giảng không thông. Ngươi nếu là động thủ lời nói nàng lập tức liền nằm xuống gọi đau. Đến thời điểm ngươi còn phải thường tiền như thế vướng tay chân sao nghe thấy thường tiền hai chữ. Ăn nữ hiệp cấp tốc bình tĩnh lại. Đúng đấy. Trình Vân gật gù. Sở dĩ có thời điểm ngươi tách ra một ít người. Không phải là bởi vì ngươi sợ hắn. Cũng không phải là bởi vì ngươi hiềm phiền phức. Mà chỉ là bởi vì ngươi cảm thấy bọn họ bẩn. Một cái tát đập tới còn phải rửa tay. Há, có đạo lý. Ăn nữ hiệp gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn còn có chút biến ảo không ngừng. Mấy cái bác gái rất nhanh lấy món ăn. Mỗi người mâm bên trong đều chứa đầy dê nướng xíp. lúc gần đi còn vô cùng căm ghét nhìn chăm chú mắt phía sau Trình Vân cùng An Nữ Hiệp. Mà An Nữ Hiệp ánh mắt lạnh lẽo, trong phút chốc bắn ra sát khí phối hợp vết đao trên mặt, ung dung dọa lui mấy cái bác gái. Trình Vân cùng An Nữ Hiệp lúc này mới đi lên phía trước. Bên trong người sư phụ kia lại nói: xấu hổ a, vừa mới nướng đã bị mấy cái kia nữ cho lấy đi. Còn lại xếp hàng các vị khách hàng đến hơi chờ một chút. Cũng không cần chờ bao lâu, đại khái 10 phút liền được rồi. Trình Vân sững sờ, trong lòng một cẩu ngọn lửa vô danh bốc lên. An Nữ Hiệp trên mặt thì càng thêm biến ảo không ngừng, tay nắm thành nắm đấm, mơ hồ có thể nghe thấy lanh lảnh nổ vang. Nếu không là nghĩ muốn thường tiền, nàng sớm liền không nhịn được rồi. Đáng ghét, đột nhiên nàng hướng về mấy cái kia bác gái rời đi vị trí liếc một cái, khí tức khắc thu rồi hơn một nửa, lôi kéo Trình Vân góc áo: trưởng ra đi rồi, chúng ta không cần xếp hàng rồi, ta cũng không muốn lại xếp. Hạ Trình Vân theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy mấy cái kia bác gái an vị bên cạnh bọn họ một bàn. Trên bàn xếp đặt đến mức tràn đầy, mà các nàng thả xuống lam chốt liền lại đi ra ngoài cầm cái khác món ăn đi rồi. Ngươi làm sao như thế cơ linh đây? Trình Vân vỗ vỗ An Nữ Hiệp đầu. Đó cũng không, An Nữ Hiệp kiêu ngạo ngẩng đầu lên: ngươi động thủ vẫn là ta động thủ? Loại này việc giao cho ta, ta động tác nhanh, ngươi cho ta trông chừng liền được rồi. An Nữ Hiệp rất trưởng nghĩa vỗ ngực một cái nói: